thu được. Dịch Miêu nói xong đem bộ đàm tắt đi, rút ra bên hông đao, ánh mắt nhìn về phía trạm tàu điện ngầm C trạm xuất khẩu chính lảo đảo lắc lư hướng nàng cùng Diệp Giản mà đến Tăng Thi. Người tả ta hữu, tốc chiến tốc thắng. Diệp Giản gật đầu một cái, tay phải sau này bối một rút liền đem hắn trường đao rút ra tới, đôi tay nắm lấy, ánh mắt như đao. Hách, hách, hách, hiền hách, hách. Theo Dịch Miêu cùng Diệp Giản tới gần, rơi dụng ở xe điện ngầm trạm xuất khẩu Tang Thi càng ngày càng xôn xao lên, tất cả đều tập tễnh kéo chúng nó cứng đờ tứ chi hướng bên này dũng lại đây, trong cổ họng phát ra khát vọng hưng phấn hiển hách thanh. Dịch Miêu trong tay đao rời tay mà ra, bắn thẳng đến phía trước 3 mét chỗ Tang Thi. Một đao mệnh trung Tang Thi mặt. Tang Thi vọt tới trước thân thể quán tính đi phía trước dịch vài bước, sau đó toàn bộ sau này ngưỡng đảo, Dịch Miêu ở nó ngã xuống đất phía trước đuổi tới. Nước chảy mây trôi giống nhau nắm lấy trôi đao rút ra, ngay sau đó hung hăng bên phải Tang Thi trong miệng. Hai bên trái phải Tang Thi đồng thời hướng bên này đánh tới. Dịch Miêu đi phía trước cấp hướng vài bước, cả người nhảy lên dựng lên, một chân đạp lên phía trước đánh tới Tang Thi trên ngực, thân thể lại lần nữa mượn lực đằng khởi, ở giữa không trung xoay tròn 180 độ, đùi phải quét ngang qua đi. Tang Thi tức khắc đổ đầy đất, Dịch Miêu nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, từng con bổ đao. Ở đứng dậy nháy mắt trong tay đao lại lần nữa bắn nhanh đi ra ngoài. Nghiêng phía trước Tang Thi hàm dưới. Rút đao thời điểm bất thời giờ hướng Diệp Giản bên kia liếc mắt một cái. Hắn lúc này bị ba con Tang Thi vây quanh, thần sắc lại không thấy một tia hoảng loạn. Hoành tay cầm đao, đống nhiên tại chỗ một cái quay nhanh. Dịch Miêu chỉ thấy ngân quang chợt lóe, thình thịch vài tiếng. Tại chỗ cũng chỉ dư lại Diệp Giản là duy nhất đứng thẳng. Túi đầu vừa thấy, kia mấy chỉ Tang Thi trên đầu đều bị khai vết cắt, mà hắn kia thanh đao thượng lại là một chút dơ đổ vật cũng chưa dính lên. Diệp Giản đứng thẳng lúc sau hướng bên này nhìn thoáng qua, ánh mắt ngay sau đó đảo qua trên mặt đất Tang Thi thi thể, trong ánh mắt hiện lên một tia ánh quang. Hai người trong nháy mắt đối diện chung, đều không chút nào che giấu đối với đối phương thưởng thức. Nay tạm dừng chỉ là vài giây sự, Dịch Miêu cùng Diệp Giản lại lần nữa động lên, một người đoản đao một người trường đao, một tả một hữu, gặp Phật giết Phật gặp thần sát thần. Đại khai sát giới. Đồ ở xe điện ngầm trạm C xuất khẩu hơn 20 chỉ Tang Thi lấy không thể tưởng tượng tốc độ bị nhanh chóng rửa sạch rớt. Dịch Miêu cùng Diệp Giản lại lần nữa liếc nhau, sau đó nhìn giống như địa ngục nhập khẩu trạm tàu điện ngầm nhập khẩu, không chút do dự tề bước đi xuống mà đi. Hạ đến phía dưới lúc sau trong thông đạo Tang Thi cơ hồ đồng thời quay đầu, nếu đây là ở đóng phim điện ảnh, kia này quả thực chính là một bộ phim kinh dị kinh điển cảnh tượng. Mà Dịch Miêu cùng Diệp Giản lại như cũ thần sắc bình tĩnh, Dịch Miêu thậm chí lộ ra một cái mỉm cười, người tả ta hữu, tốc chiến tốc thắng. Diệp Giản gật đầu. Sau đó cùng Diệp Giản cơ hồ là không hẹn mà cùng thay đổi cái thủ thế nắm đao, không cần bất luận cái gì giao lưu, đồng thời hướng tới những cái đó thong thả xoay người lại đây Tang Thi tật hướng mà đi. Dịch Miêu dụng tâm cảm thụ được trong tay lưới dao sắc bén cắt ra đầu lâu lưu sướng cảm. Trước mắt hết thể giữ tợn gương mặt dần dần mơ hồ lên, hương phấn cảm từ bàn chân nhằm phía trán, làm nàng tận tình hưởng thụ giết chóc khoái cảm. Hai người như là hai đài sắt Tang Thi máy móc, lấy một loại không thể ngăn cản khí thế hướng tới Tang Thi đàn nghiền áp qua đi. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Chương 25 đại khai sát giới 2. Dịch Miêu đây là lần đầu tiên cùng Diệp Giản phối hợp tác chiến, lại có loại hai người đã là vô số lần kề vai chiến đấu cảm giác. Một ánh mắt là có thể minh bạch đối phương ý đồ. Mấy chục mét trong thông đạo, Tang Thi dày đặc làm người tê dại, Dịch Miêu cùng Diệp Giản tuy rằng lực sát thương kinh người, nhưng rốt cuộc chỉ có hai người, mắt thấy mặt sau Tang Thi dần dần tụ tập đến cùng nhau cơ hồ đem con đường phía trước ngăn trở. Dịch Miêu hướng Diệp Giản bên kia chạy tới, Diệp Giản. Thấy Dịch Miêu hướng phía chính mình chạy tới, Diệp Giản cũng đã hiểu ngầm Dịch Miêu ý đồ, tay liền từ bên cạnh duỗi lại đây. Dịch Miêu duỗi tay bắt lấy hắn cánh tay, sau đó mượn lực đằng khởi, thon dài hữu lực hai chân đặng ra. Hai chân đặng ở Tang Thi ngực, đồng thời mượn lực đạn hồi bắt lấy Diệp Giản cánh tay giống như là bắt lấy một cây rắn chắc nhánh cây giống nhau đãng tới rồi mặt sau, đem nào hướng Diệp Giản phía sau Tang Thi một đao giải quyết, vốn gối rơi trên mặt đất. Mà bị nàng đặng khai kia chỉ Tang Thi sau này đánh ngã, Dịch Miêu kia vừa dẫm dùng thập phần sức lực. Thêm chú ở Tang Thi trên người lực đạo chính là đem vừa mới dạy đặc Tang Thi đàn đâm ra một cái chỗ hổng, Diệp Giản bắt lấy cái này chỗ hổng đi bên trong dạo qua một vòng, cái này chỗ hổng nháy mắt đã bị xé mở ra lớn hơn nửa khẩu tử. Dịch miêu theo sát tới, đoạn đao ở nàng trong tay giống như vật còn sống, căn bản thấy không rõ nàng là như thế nào động tác, chỉ thấy nàng trong tay lánh quang thỉnh thoảng lập lòe, mảnh khảnh thân hình ở tang thi đàn trung xê dịch rời đi, nơi đi đến, nhất định nằm xuống đầy đất tang thi. Mà Diệp Giản ở Dịch miêu quang mang hạ cũng chút nào không thua kém, tay cầm trường đao giống như nắm lấy tử vong lưới hái tử thần, nơi đi đến cũng là một cái biển máu. Dịch miêu cùng Diệp Giản giống như hai cái địa ngục tu la, không lưu tình chút nào thu hoạch tang thi đầu, tang thi như là bị cắt đảo mạch tuệ, từng hàng ngã xuống. Rực rỡ thành trạm tàu điện ngầm là chuyển tuyến trung tâm trạm, từ nơi này có thể chuyển 3 điều đường bộ, này cũng liền ý nghĩa cái này trạm tàu điện ngầm bên trong không gian rất lớn, có trên dưới 2 tầng. Đi vào thượng tầng bên trong đại không gian, tang thi mật độ tức khắc giảm nhỏ rất nhiều, Dịch miêu cùng Diệp Giản áp lực tức khắc nhỏ, bọn họ thả chậm bước chân, hơi làm thở dốc, dần dần điều chỉnh chính mình trạng thái. Đem phụ cận mấy chỉ tang thi rửa sạch rớt, Dịch miêu đột nhiên đi mau vài bước nhặt lên trên mặt đất một cái màu đen vật thể, nói, là Giang Phi bộ đàm. Dịch miêu liếc mắt một cái liền nhận ra tới, Giang Phi bộ đàm thượng truyền vài vòng màu sắc rực rỡ dây thường thực hảo phân biệt. Bị nhốt ở chỗ này người quả nhiên chính là Giang Phi. Dịch miêu mở ra bản đồ, trên bản đồ mặt không có đánh dấu mục tiêu nhân vật ở nơi nào, nhưng là Dịch miêu lập tức liền tỏa định bọn họ khả năng ở phương vị, dưới mặt đất một tầng, nơi đó tang thi ấn ký nhiều nhất, bọn họ khẳng định ở nơi đó. Dịch miêu không hề chậm trễ, mang theo Diệp Giản liền hướng ngầm một tầng đi, nhưng mà đi rồi vài bước, nàng đỗng nhiên dừng lại bước chân, trong đầu như là một đạo tia chớp phách quá. Đồng thời gọi lại Diệp Giản, từ từ. Dịch miêu bỗng nhiên phát hiện không thích hợp địa phương, lại lần nữa mở ra bản đồ, ngưng thần nhìn lại, này vừa thấy, dịch miêu đồng tử trợn co chặt, nàng nhìn đến trên bản đồ có một cái đại biểu tang thi màu xám ấn ký sen lẫn trong một đống tang thi đàn trung bay nhanh di động, như vậy tốc độ tuyệt đối không phải bình thường tang thi có thể đạt tới. Dịch miêu trong nháy mắt có điểm hoài nghi chính mình hoa mắt, sao có thể sẽ xuất hiện tiến hóa tang thi. Dựa theo nàng trải qua, sớm nhất một lần xuất hiện tiến hóa tang thi hẳn là xuất hiện ở một tháng sau, như thế nào sẽ? Thậm chí như vậy tốc độ đều không phải vừa mới bắt đầu tiến hóa tang thi, mà là đã là tiến hóa hậu kỳ, có thể thông qua so nhân loại còn muốn nhanh chóng tốc độ tới tiến hành vồ mồi. Dịch miêu rốt cuộc biết Giang Phi bọn họ là như thế nào bị tách ra. Tuy rằng dịch miêu chỉ trên bản đồ thượng phát hiện một con tiến hóa hình tang thi, nhưng là nàng lại không dám bảo đảm có hay không khác tiến hóa hình tang thi giấu ở tang thi đàn trung không có bại lộ ra tới. Diệp Giản nhìn Dịch Miêu đem hắn gọi lại lúc sau hai mắt đăm đăm, như là đang nhìn giữa không trung thứ gì, sau đó giống như nhìn thấy gì làm nàng vô cùng khiếp sợ đồ vật, sắc mặt đột biến. Dịch Miêu hít sâu một hơi, nhìn Diệp Giản vô cùng trịnh trọng mà nói, Diệp Giản, đi xuống lúc sau hết thể cẩn thận, khả năng sẽ xuất hiện tiến hóa tang thi. Diệp Giản chân mày hơi nhíu, tiến hóa. Dịch miêu giải thích nói, đúng vậy, chúng ta thường thấy tang thi tứ chi cứng đờ hành động thong thả, nhưng là chúng nó đang ở vô thanh vô tức tiến hóa, một bộ phận nhỏ trở nên càng thêm linh hoạt, tốc độ càng mau. Diệp Giản tựa hồ thập phần khó có thể tiêu hóa dịch miêu này ngắn gọn lời nói chung bao hàm chung nổ mạnh tính tin tức, trong lúc nhất thời không nói gì. Dịch miêu không có cho hắn càng nhiều tiêu hóa cùng tự hỏi thời gian. Hiện tại không kịp giải thích càng nhiều, chờ trở lại chỗ tránh nạn, ta lại cùng ngươi kỹ càng tỉ mỉ giải thích. Hiện tại chúng ta yêu cầu hạ đến phía dưới đi. Diệp Giản biểu tình khôi phục bình tĩnh, gật gật đầu. Hai người theo đã đình chỉ vận hành thang máy một trước một sau bước nhanh đi xuống đi. Một chút đến phía dưới kia tầng, dịch miêu liền hô hấp đều cảm giác không thông thuận lên. So với mặt trên, thông gió hệ thống đã sớm đã đóng cửa, phía dưới không thông gió. Khí vị liền khó tán, trên mặt đất nơi nơi đều là đã biến thành màu đen phát hôi loang lổ vết máu cùng một đống các loại nội tạng, rất khó hình dung ra cái loại này hương vị, chỉ cảm thấy hít vào đi một ngụm không khí giống như là liền nội tạng đều phải bị ăn mòn rất cảm giác. Dịch miêu chậm lại hô hấp, phát hiện Diệp Giản cũng nhăn chặt mày, hiển nhiên cũng có chút chịu không nổi nơi này khí vị. Càng muốn mệnh chính là, phía dưới ánh sáng phi thường mỏng manh, chỉ có thể mơ hồ nhìn đến tang thi thân ảnh ở đông đưa. Dịch miêu lấy ra hai cái loại nhỏ đèn tin, một cái ném cho Diệp Giản, keo khô đại đèn tin, diện tích che phủ hữu hạn. Dịch miêu ở dưới quơ quơ, phát hiện hai bên thông đạo, một cái thông đạo là trống không, cũng không có tàu điện ngầm, mặt khác một cái tắc có một chiếc đã đỉnh vận tàu điện ngầm ngừng ở nơi đó, môn tất cả đều là mở ra trạng thái, này một mảnh nhỏ tang thi đều phi thường thiếu, từ trên bản đồ có thể nhìn đến tang thi tất cả đều tụ tập ở mặt khác một đầu. Nơi xa truyền đến tiếng súng ở xe điện ngầm chạm quanh quẩn. Dịch Miêu cùng Diệp Giản liếc nhau, sau đó đồng thời chạy vào mở ra tàu điện ngầm trong môn hướng tới tiếng súng truyền đến phương hướng chạy tới. Tiến tàu điện ngầm, liền lập tức có tang thi phát đi lên, bọn họ hiện tại tranh đoạt chính là thời gian, không có thời gian từng con tang thi giết qua đi. Dịch Miêu bắt tay đèn tin ngầm ở trong miệng, sau đó vốn gối hướng lên trên nhảy dựng, bắt được tàu điện ngầm mặt trên chảo côn hai chân hướng lên trên mặt rung động, trực tiếp từ tang thi trên đầu đãng qua đi. Rơi xuống đất nháy mắt đối với mặt sau một cái sau đá liền đem tang thi đá bay đụng ngã mặt sau mấy chỉ đi theo bọn họ cùng nhau tiến. Tàu điện ngầm tang thi. Dịch Miêu rơi xuống đất lúc sau lại tiếp tục đi phía trước chạy tới. Hai chi đèn tin ở xe điện ngầm thỉnh thoảng đong đưa vài cái, mờ mờ ảo ảo tang thi thân ảnh giống như là từng mảnh quỷ ảnh, thật như là ở chụp phim kinh dị. Phía trước tang thi quá nhiều, không qua được. Hai người đi tới vài cái thùng xe lúc sau Dịch Miêu đột nhiên dừng lại bước chân, duỗi tay chỉ xa đỉnh, chúng ta đi lên. Sau đó trực tiếp từ gần nhất kia phiến môn đi ra ngoài, chém phiên mấy chỉ tang thi lúc sau, Dịch Miêu dùng đèn tin chiếu một chút mặt trên không gian lớn nhỏ, trong lòng tính ra một chút, Diệp Giản đứng ở xa tiền ốn gối hạ ngồi xổm, đôi tay giao điệp chiều thượng. Dịch Miêu thanh đao cắm hồi bên hông sau này lùi lại hai bước, sau đó đi phía trước cấp hướng. Bước lên Diệp Giản tay, Diệp Giản tay hướng lên trên một thác, Dịch Miêu mượn lực hướng lên trên vừa lật, liền bám lấy xa đỉnh nhân thể lăn đi vào. Sau đó bỏ đến bên cạnh tới đối Diệp Giản vươn tay đi, Diệp Giản sau này lui lại mấy bước, sau đó xông tới hướng lên trên nhảy. Bàn tay to chặt chẽ bắt lấy Dịch Miêu mảnh khảnh tay, dưới chân ở xe điện ngầm trên thân xe liền đặng vài cái, Dịch Miêu một cái dùng sức liền đem hắn túm đi lên, Diệp Giản đi lên tư thế không lớn đối, xa đỉnh hẹp hòi. Dịch Miêu cũng tránh né không khai, này một lăn liền trực tiếp lăn đến Dịch Miêu trên người, đem Dịch Miêu đè ép cái vững chắc. Trong bóng đêm hai người một trên một dưới mặt đối mặt ngươi xem ta ta nhìn ngươi, trong lúc nhất thời đều ngây ngẩn cả người. Dịch Miêu bị Diệp Giản thể trọng ép tới hô hấp cứng lại, trong lòng thầm nghĩ nhìn không ra tới Diệp Giản chỉ cần gầy gầy bộ dáng, nguyên lai như vậy trọng. Mà Diệp Giản đâu, hắn đôi mắt chính không hề chớp mắt nhìn Dịch Miêu đôi mắt, ưu lượng, thâm thúy. Ở đáy mắt chỗ sâu trong phảng phất cất giấu vô tận bí mật, làm người nhịn không được đi tìm kiếm. Dịch Miêu thấy Diệp Giản vẫn không nhúc nhích đè nặng chính mình, giống như không có muốn đi xuống ý tứ, cho rằng hắn đi lên thời điểm thương tới nơi nào, tức khắc có chút khẩn trương hỏi, ngươi không sao chứ? Diệp Giản như ở trong ngộng mới tỉnh giống nhau tỉnh qua thần tới, trong lòng thế nhưng dâng lên một tia hoảng loạn, vội vàng đứng dậy, lại quên mất xa đỉnh thượng không gian thập phần hữu hạn, này một đột nhiên khởi thân. Đầu nặng nề mà khái ở mặt trên ống thép thượng, một trận đau nhức. 21. Dịch Miêu mới vừa nhẹ nhàng thở ra, chỉ nghe được loảng xoảng một tiếng, Diệp Giản lại đột nhiên đè ép xuống dưới, thiếu chút nữa đau sốc hồng, trừng mắt nhìn Diệp Giản, ta mau bị ngươi áp đã chết. Diệp Giản trên mặt đằng mà nảy lên tới một cổ nhiệt khí, vội vàng hướng bên cạnh vừa lật, từ Dịch Miêu trên người phiên đi xuống, quay cuồng tới rồi một bên. Ngươi không sao chứ? Dịch Miêu cũng đi theo trở mình ghé vào xa đỉnh thượng, hỏi. Diệp Giản thanh âm trầm thấp, không có việc gì. Nơi này ánh sáng quá mờ, cũng nhìn không tới hắn trong bóng đêm hơi hơi phiếm hồng bên hai. Dịch Miêu nghe Diệp Giản nói không có việc gì, liền cũng yên lòng, nói, đi thôi. Sau đó cung thân mình, hai đầu gối quỳ xuống đất, đôi tay chống ở trên mặt đất đi phía trước bò, xa đỉnh cùng trên đỉnh chi gian không gian không đến một mét, chỉ có thể như vậy bò sát đi tới. Tuy rằng có điểm khó chịu hơn nữa tốc độ chậm, bất quá cuối cùng là an toàn. Bò bò, Dịch Miêu bỗng nhiên bất động, nàng thanh đao từ bên hông rút ra, duỗi tay để lại bên cạnh Diệp Giản tay, thấp giọng nói, đừng núp nhích. Nàng gần sát Diệp Giản thanh âm ép tới rất thấp, phía trước có đồ vật. Diệp Giản bên thai vừa mới tiêu đi xuống đỏ hưởng lại mạn đi lên, áp xuống kia mạc danh phiếm đi lên rung động, ngưng thần hướng phía trước nhìn lại. Vì không kinh động điều chỉnh ống kính nguyên mẫn cảm tăng thi, bọn họ đã sớm bắt tay điện cấp đóng, chợt liếc mắt một cái xem qua đi nhìn không tới cái gì, nhưng là nhìn kỹ đi liền nhìn đến phía trước mười mấy mét xa địa phương san bằng xa đỉnh thượng nhô lên một khối, nhô lên hình dạng như là một cái nằm bò hình người. Bình thường tăng thi đi lên không được, chẳng lẽ là Dịch Miêu nói cái loại này tiến hóa tăng thi. Diệp Giản duỗi tay cầm sau lưng trôi đao. Sau đó liền cảm giác bên người Dịch Miêu vừa động, đi phía trước bỏ đi, hắn hơi kinh hãi, không chút suy nghĩ duỗi tay bắt lấy Dịch Miêu cánh tay, nguy hiểm. Dịch Miêu quay đầu xem hắn, một đôi mắt mèo ở trong đêm đen phát ra ưu lượng lưu chuyển quang mang, không phải tăng thi. Diệp Giản sửng sốt, buông ra tay. Dịch Miêu khai đèn tin hướng phía trước nhoáng lên lại nhanh chóng tắt đi, thanh âm vừa mừng vừa sợ, là Giang Phi. Sau đó nhanh hơn bỏ sát tốc độ hướng bên kia đi đến. Mà nguyên bản bị Dịch Miêu cùng Diệp Giản bò sắt thanh âm sợ tới mức chết khiếp Giang Phi đột nhiên bị đèn tin quang lung lay một chút, sau đó liền nghe được có người kêu một chút tên của hắn, thanh âm Phi thường quen thuộc, nhưng là hắn tưởng cực độ khẩn trương hạ sinh ra ảo giác hoặc là hắn nghe lầm, nàng như thế nào lại ở chỗ này, nhưng vẫn là ôm một đường hy vọng, dùng thực không xác định ngữ khí thấp giọng nói, trồi non. Sau đó nhịn không được ngừng lại rồi hô hấp, sở hữu lực chú ý đều chút xuống tới rồi trên lỗ tai đi, sợ bỏ lỡ một tia thanh âm. Sau đó, ly rất gần thanh âm vang lên, Giang Phi, là ta. Chương 26 đại khai sát giới 3. Thật là Dịch Miêu. Giang Phi không dám tin tưởng mở to hai mắt, kinh ngạc cùng không thể ức chế mừng như điên cảm xúc nháy mắt nảy lên tới, làm hắn có chút thất thố, vô cùng phức tạp tâm tình làm Giang Phi cường chống khởi động thân thể, trồi non, thật là ngươi. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Dịch Miêu đã sở đến phụ cận, duỗi tay đỡ lấy Giang Phi, ta nghe được vệ viên gọi, biết ngươi có phiền thoái, cho nên liền tới rồi. Giang Phi bẹp bẹp miệng, cảm thấy cái mũi toan khó chịu, hốc mắt trướng trướng, hắn trong lòng thầm mắng chính mình, nhưng ngàn vạn không thể ở thời điểm này rớt nước mắt, Dịch Miêu nên thấy thế nào chính mình? Dịch Miêu hỏi, ngươi thế nào? Có phải hay không bị thương? Liền ngươi một người sao? Giang Phi lúc này mới đột nhiên tỉnh táo lại, nhanh chóng trở lại trong hiện thực tới, sốt ruột bắt lấy Dịch Miêu cánh tay, vừa mới có mấy chỉ rất kỳ quái tang thi, đặc biệt lợi hại, cùng chúng ta bình thường thấy tang thi không giống nhau, ta bị thương không động đậy, lão đại thay ta đem những cái đó tang thi dẫn đi rồi. Hắn hiện tại nhất định rất nguy hiểm, vệ viên bọn họ đâu? Kia phía trước bọn họ nghe được tiếng súng hẳn là Giang Phi lão đại vì đem tang thi dẫn đi mới nổ súng. Bọn họ lập tức liền đến, ngươi nằm ở chỗ này nghỉ ngơi chờ bọn họ, cái này bộ đàm ngươi cầm. Dịch Miêu đem hắn bộ đàm đặt ở trong tay hắn, sau đó quay đầu lại đối Diệp Giản nói, Diệp Giản, làm ơn ngươi ở chỗ này bảo hộ hắn. Diệp Giản theo bản năng nói, ta đi, ngươi lưu lại nơi này. Lời kia vừa thốt ra, hắn lại chính mình đầu tiên là sửng sốt. Không được, quá nguy hiểm. Giang Phi chảo một cái đã bắt được tay nàng. Dịch Miêu đối Diệp Giản nói, vẫn là ta đi. Sau đó đôi Giang Phi nói, ngươi cho rằng ta là như thế nào từ phía trên hạ đến nơi đây tới. Hơn nữa ta có cùng cái loại này tang thi đối chiến kinh nghiệm. Yên tâm, ta sẽ tận lực giúp ngươi đem các ngươi lão đại mang về tới. Không nói theo vào hóa hình tang thi kinh nghiệm chiến đấu, liền nói nàng bị tang thi chảo một chút cắn một ngụm sẽ không chết, Diệp Giản lại là sẽ chết. Giang Phi do dự, Dịch Miêu. Ở chỗ này chờ ta. Dịch Miêu nói xong đẩy ra Giang Phi tay, sau đó từ Giang Phi trên người bỏ qua đi, tiếp tục đi phía trước bỏ đi. Giang Phi nơi vị trí ly xe đầu đã không xa, Dịch Miêu đi phía trước bỏ không đến 10 mét liền đến xe đầu vị trí, phía dưới chính là đen nhánh thông đạo, ẩn ẩn có thể nhìn đến tang thi sao động thân ảnh. Loại này thời điểm Dịch Miêu cũng không hề bùn xỉn tích phân, trực tiếp khai đêm coi nghi, trước mắt tức khắc một mảnh rõ ràng. Theo hình cung thiết kế xe đầu trượt xuống, trực tiếp lược phiên mấy chỉ tang thi lúc sau bắt đầu đi phía trước chạy vội, đồng thời điều ra bản đồ. Này một cái thông đạo thượng màu xám ấn ký cũng không có quá nhiều, Dịch Miêu lập tức liền bắt giữ đến trên bản đồ kia mấy cái đang ở tranh nhau truy đuổi không ngừng biến hóa phương vị màu xám ấn ký, tổng cộng 5 con tiến hóa hình tang thi. Hơn nữa tốc độ đều phi so giống nhau. Cái này số lượng có điểm ra ngoài Dịch Miêu ngoài ý liệu. Húng chi còn có như vậy nhiều bình thường tang thi. Xem những cái đó tang thi di động trạng thái, Giang Phi lão đại hẳn là còn không có bị phân thực rớt, có thể ở như vậy nhiều tang thi dưới tình huống bảo toàn Giang Phi, lại còn có thể cùng 5 con tốc độ nhanh như vậy tiến hóa hình tang thi ở hoàn toàn bất lợi với hắn hắc ám hoàn cảnh chung dây dưa lâu như vậy. Cái này lão đại khẳng định cũng thập phần không đơn giản, nhưng hiện tại trạng huống cũng không lạc quan, nàng đến nắm chặt thời gian. Như vậy tưởng tượng, nàng dưới chân lại lần nữa ra tốc, đối với ven đường tang thi tránh được nên tránh, thật sự tránh không khỏi liền trực tiếp bạo lực bạo đầu. Hiện tại là giành giật từng giây thời điểm, bất chấp bảo tồn thể lực này đó, dùng nhanh nhất tốc độ giải quyết rất tang thi cùng Giang Phi lao đại hội hợp mới là mấu chốt. Dịch Miêu bên này liều mạng ở truy, đồng thời chặt chẽ chú ý trên bản đồ động tĩnh. Hiện tại trạng huống là tiến hóa hình tang thi hẳn là đã đem hắn vây quanh, ở du đấu chung, chỉ nhìn đến màu xám ấn ký thỉnh thoảng biến hóa phương vị, lại không có đại biên độ khoảng cách di động, có thể thấy được hiện tại thế cục khẩn trương. Dịch Miêu chỉ là nhìn bản đồ đều nhịn không được thế hắn vớt mồ hôi. Mà lúc này Dịch Miêu vì này vớt mồ hôi nam nhân cũng thật là lâm vào nguy cơ thật mạnh hoàn cảnh bên trong. Nếu lúc này có cũng đủ ánh sáng, hắn tin tưởng chính mình sẽ không làm đến như vậy chật vật. Hắc ám cực đại hạ thấp hắn sức chiến đấu, chỉ có thể thông qua thính lực cùng nhạy bén cảm quan đi bắt giữ đến những cái đó quái vật hành động. Hắn cũng không biết loại này quái vật là từ đâu toát ra tới, phía trước ở mặt trên thời điểm thấy bọn nó hình dạng mơ hồ còn có điểm người hình dạng, hẳn là cũng là người biến đến dị, cùng bình thường tang thi so sánh với, mấy thứ này linh hoạt độ cùng tốc độ đều phải cường hóa ít nhất gấp 10 lần trở lên, hơn nữa bình thường tang thi chỉ bằng mượn bản năng vồ mồi. Không hề kết cấu, này mấy con quái vật lại bất đồng, chúng nó tựa hồ đã cụ bị nhất định chỉ số thông minh, hơn nữa lẫn nhau chi gian. Tựa hồ còn có liên hệ. So với tang thi cùng nhân loại, càng như là mỗ một loại động vật. Đương nhiên, này cũng có một cái chỗ tốt, có chỉ số thông minh đồ vật sẽ có sợ hãi, tựa như này mấy con quái vật giống nhau, chính là bởi vì sợ hãi mới không có một phát mà thượng, mà là ở hắn bên người bơi lội. Tìm kiếm hắn sơ hở sau đó một kích chí mạng. Nếu chúng nó không sợ hãi tử vong, xá sinh quên tử một phát mà thượng, kia hắn liền tính không bị phân thực cũng khẳng định sẽ bị chảo thương hoặc là cắn thượng mấy khẩu, mà không phải giống như bây giờ giằng co. Không băng đạn thương bị vứt trên mặt đất, trong tay hắn bắt lấy một phen sắc bén đoàn đao, một tấc đoạn một tấc hiểm. Này ý nghĩa hắn nếu muốn giải quyết rất kia mấy con quái vật nhất định phải muốn bên người vật lộn. Mà cái khác quái vật còn ở một bên như hổ rình mồi. Nay một đường hắn ở vây công bên trong, giải quyết hai chỉ, còn dư lại năm con, vốn di tưởng vẫn luôn đi phía trước trốn, chờ đến lại giải quyết rất hai chỉ mới cùng chúng nó chính diện đối thượng. Ai biết này mấy con quái vật cư nhiên nhận thấy được hắn ý đồ, lúc này có hai con quái vật ngăn chặn phía trước, không cho hắn tiếp tục đi phía trước trốn, mặt khác hai chỉ phân biệt ở hai bên hình cùng trên vách tường kiểm chế hắn, còn có một con. Lên đỉnh đầu thượng. Bò đến đỉnh đầu thượng biến dị tang thi buông ra trên đỉnh ống thép đột nhiên hướng tới trên mặt đất nam nhân đập xuống đi. Nam nhân nghe phong biện vị, đột nhiên sau này một triệt, kia con quái vật phát cái không, lại ở rơi xuống đất nháy mắt nhảy đánh lên hướng tới hắn nào tới. Mà cùng lúc đó, cái khác mấy chỉ vẫn luôn rằng có biến dị tang thi cũng rốt cuộc kiểm chế không được đồng thời động. Nam nhân bay lên một chân đem chính diện đánh tới tang thi đá bay. Sau đó nắm đao cắt ngang bước lui bên phải tang thi, tiếp theo đột nhiên thay đổi phương hướng thẳng đến bên trái tang thi mà đi. Tay trái khuỷu tay hung hăng đâm qua đi, này một kích hắn không dám lưu thủ dùng toàn lực, trực tiếp đem này chỉ tang thi hung hăng đâm hướng mặt tường, chỉ nghe được một tiếng phẫn nộ chu lên tiếng vang lên, nam nhân tay phải cử đao hung hăng mà hướng tới chính mình tính ra địa phương cắm qua đi. Mũi đao trong bóng đêm vô cùng tinh chuẩn tang thi chu lên khi trương đại trong miệng, trực tiếp xỏ xuyên qua nó miệng. Đâm vào tiến nó sau đầu xi măng. Nghe được phía sau tiếng vang, nam nhân trực tiếp duỗi tay bắt lấy tang thi bả vai sau đó đột nhiên hướng phía sau vùng. Chỉ nghe được nặng nề va chạm tiếng vang lên, đánh mất thi thể đầm phiên kia mấy chỉ nghĩ muốn đánh lén nam nhân phía sau lưng tang thi. Nam nhân đang chuẩn bị sấn cái này khó được cơ hội lại giải quyết rất một con, trên người lại đột nhiên trầm xuống. Một con tang thi thế nhưng lặng yên không một tiếng động từ một cái khác phương vị sờ soạng lại đây. Bổ nhào vào hắn trên lưng. Vừa mới kia mấy chỉ đánh lén tang thi hẳn là chính là dùng để rời đi hắn lực chú ý. Nam nhân trong lòng cả kinh, kia chỉ tang thi nhào lên tới lúc sau, trực tiếp trương đại miệng hướng tới nam nhân trên đầu cắn xuống dưới. Nam nhân nắm chặt đao, liền chờ tang thi hạ miệng thời điểm trực tiếp cho nó một đao. Trong bóng đêm vô luận là nam nhân vẫn là kia mấy chỉ tang thi đều không có phát hiện một đạo thân ảnh nhanh chóng tiếp cận. Ở tang thi há mồm nháy mắt, người nọ duỗi tay một phen túm chặt kia chỉ tang thi tóc dài, sau đó đột nhiên sau này vung. Trực tiếp đem kia chỉ tang thi từ nam nhân phía sau lưng thượng toàn bộ chóc xuống dưới. Thật mạnh ngã ở trên mặt đất. Nam nhân đang muốn xuống tay nháy mắt lại bỗng nhiên bị mang sau này một ngưỡng. nào vào hắn phía sau lưng Tang Thi đột nhiên từ hắn trên người quăng ngã đi xuống. Phanh mà một tiếng nện ở trên mặt đất. Hắn kinh ngạc quay đầu, mơ hồ nhìn đến có người đứng ở nơi đó trong tay bắt lấy kia chỉ nữ tính Tang Thi đầu tóc. Tiếp được. Người nọ hô một tiếng, sau đó ném lại đây một cái thứ gì, nghe thanh âm, là cái tuổi trẻ nữ hài nhi. Không kịp tưởng quá nhiều, hắn duỗi tay bắt lấy bay qua tới đồ vật, chụp trong tay nháy mắt liền cảm giác được đây là cái đèn tin, sờ soạn một chút nhanh chóng tìm được chốt mở mở ra. Đang muốn xông tới Tang Thi bị thình lình xảy ra nguồn sáng hoảng sợ, tất cả đều đồng thời sau này co rụt lại. Dịch Miêu đem đèn tin ném qua đi, sau đó một đao đưa vào nàng bắt lấy này vẫn còn ở kịch liệt dãy rủa tiến hóa hình Tang Thi trong óc, nhìn về phía vách tường bên kia ngã trên mặt đất Tang Thi thi thể. Trong lòng âm thầm kinh hãi, vừa mới nàng một đường đuổi theo, thấy được trên đường hai chỉ có tiến hóa hình Tang Thi, nói cách khác tiến hóa hình Tang Thi tổng cộng có 7 chỉ, người nam nhân này cư nhiên ở có 7 chỉ có tiến hóa hình Tang Thi vây công hạ còn giải quyết rớt 2 chỉ, không, hơn. Nữa này chỉ hẳn là 3 con. Hơn nữa này mấy chỉ có tiến hóa hình Tang Thi so nàng đoán trước chung còn muốn hung tàn. Nàng phía trước suy đoán chính là tiến hóa trung kỳ. Mà vừa mới ngắn ngủi quan sát, lại phát hiện này mấy chỉ căn bản chính là thành thục kỳ tiến hóa hình Tang Thi. Dịch Miêu rút đao đứng lên, gia nhập nam nhân cùng dư lại 3 con tiến hóa hình Tang Thi chiến cuộc. Nam nhân ở 7 chỉ có tiến hóa hình Tang Thi vây công hạ còn có thể giải quyết rất 3 con tiến hóa hình Tang Thi. Dịch Miêu càng là chút nào không yếu, kia 3 con biến dị Tang Thi ở Dịch Miêu xuất hiện lúc sau cũng đã mẫn cảm nhận được hơi thở nguy hiểm. Dịch Miêu cùng nam nhân đều là cao thủ. Giống như là cùng Diệp Giản phối hợp giống nhau, cao thủ cùng cao thủ chi gian là có từ trường, tuy rằng lẫn nhau xa lạ, cũng không biết đối phương con đường, nhưng mà mấy cái qua lại xuống dưới liền. Lập tức tìm được rồi ăn ý phối hợp thiên ý gì vô phùng, lúc này hai bên đã thử mấy cái qua lại, tiến hóa hình Tang Thi trên người đã bị treo vài đạo khẩu tử, lại liền kia hai người góc áo cũng chưa dính vào, tức khắc bắt đầu sinh lưu ý. Nam nhân lập tức nhận thấy được này mấy chỉ có tiến hóa hình Tang Thi ý đồ, cười nhẹ một tiếng, lại là xâm hàn vô cùng, muốn chạy. Trên tay đoạn đao hành chuyển một vòng, cắt ngang một đao trực tiếp đem kia chỉ nghĩ chạy Tang Thi cấp chắn trở về. Tiến hóa hình Tang Thi trên mặt lại cắt một đao, lại không chạy trốn thành công, phẫn nộ đến cực điểm, rốt cuộc từ bỏ chạy trốn ý tưởng, bắt đầu làm vây thú chi đấu. Nhưng mà ở Dịch Miêu cùng nam nhân trước mặt vẫn là không đủ xem. Không nghĩ lại kéo hai người cũng rốt cuộc bắt đầu không hề lưu thủ, cường cường liên thủ dưới, không mấy cái hiệp xuống dưới, này 3 con biến dị Tang Thi liền đều phơi thây đương trường. Nam nhân có đèn tin chiếu chiếu kia mấy chỉ Tang Thi, xác định tử tuyệt lúc sau mới đứng dậy, nhưng mà khởi thân lại phát hiện chung quanh không, nơi nào còn có vừa mới nữ hài nhi kia thân ảnh, tức khắc sửng sốt một chút. Đèn tin lung lay một chút mới phát hiện kia nữ hài nhi chính ngồi xổm trên mặt đất đưa lưng về phía hắn không biết đang làm gì. Nam nhân đi qua đi hỏi, người không sao chứ? Không có việc gì. Dịch Miêu cuối cùng dùng góc áo lau một phen mặt đứng lên, vừa mới Tang Thi bị tạp đến trên tường thời điểm óc vỡ toang, nàng chưa kịp tránh ra, bán nàng vẻ mặt thực không thoải mái mới ngồi xổm trên mặt đất vén lên quần áo tới lau khô. Dịch Miêu vừa chuyển qua thân tới. Một khuôn mặt tức khắc liền vô che vô chắn bại lộ nơi tay điện quang hạ, nam nhân trăm triệu không nghĩ tới sẽ là nàng, tuy là vừa rồi đối mặt mấy chỉ có tiến hóa hình Tang Thi vây công vài lần mệnh huyền một đường đều mặt không đổi sắc, lúc này lại kinh ngạc nhướng mày, là ngươi. Dịch Miêu sửng sốt một chút, đem hắn giơ đèn tin tay ấn xuống đi, híp mắt xem hắn, ngươi nhận thức ta. Đối mặt nữ hài nhi nghi hoặc, nam nhân mi chọn càng cao, đúng rồi. Lần đầu tiên hắn dùng kính viễn vọng xem nàng, nàng nhìn không thấy chính mình, lần thứ hai là nửa đêm, nàng khẳng định cũng không thấy rõ chính mình, nghĩ đến đây nam nhân bỗng nhiên cảm thấy chính mình hay là thật là cùng cái này tiểu cô nương có duyên phận. Lúc này mới bao lâu thời gian, liền lấy các loại hình thức thấy ba mặt. Nam nhân nói, không quen biết, nhưng là ta đưa quá ngươi một chiếc xe. Là ngươi. Dịch Miêu ngạc nhiên. Nam nhân mặc danh sung sướng. Ngươi tên là gì? Dịch Miêu nói, Dịch Miêu. Nam nhân trong bóng đêm phi thường chuẩn xác tìm được Dịch Miêu tay, nắm lấy, ngươi hảo, ta là Trình Mặc. Chương 27 hồi doanh. Cảm nhận được Trình Mặc lòng bàn tay cực nóng độ ấm, Dịch Miêu mỉm cười rút ra tay, chúng ta nên trở về tìm Giang Phi, ta đã thông chi vệ viên chúng ta hiện tại phương vị, bọn họ hẳn là cũng nên tới rồi. Trình Mặc một bên thành thạo thuận tay giải quyết rất bị tiếng vang hấp dẫn đến bên này tăng thi, một bên ôn hòa mầm đối thoại, ngươi như thế nào biết chúng ta ở chỗ này? Dịch Miêu đi theo Trình Mặc phía sau nói, ta không biết ta, nghe được vệ viên gọi ta cảm thấy các ngươi khả năng yêu cầu ta hỗ trợ, cho nên lại đây thử thời vận, không nghĩ tới các ngươi thật sự ở chỗ này. Trình Mặc giải quyết rất một con tăng thi, nghe được Dịch Miêu trả lời lúc sau đột nhiên rất muốn quay đầu lại nhìn một cái này tiểu cô nương hiện tại biểu tình có phải hay không nghiêm trang. Dịch Miêu liền như vậy vui vẻ thoải mái đi theo Trình Mặc phía sau, làm Trình Mặc đảm đương mở đường người. Loại trạng thái này thực mau đã bị đánh vỡ, từ trước mặt dồn dập hỗn độn tiếng bước chân phán đoán, hẳn là vệ viên kia bang nhân tới rồi, quả nhiên quải cái con phía trước đột nhiên sáng ngời. Mấy đạo cường quang giống như đèn tụ quang giống nhau đánh lại đây. Lão đại! Lão bản! Mấy đạo kích động kinh hỉ tiếng kêu liên tiếp vang lên, tại đây trống vắng đường hầm hình thành rất lớn tiếng vang. Trình Mặc duỗi tay ngăn trở quang bắn tới hắn đôi mắt, thuận tay đem Dịch Miêu kéo đến hắn phía sau ngược sáng chỗ. Đối với đám kia người ta nói, đem quang dịch hai, đôi mắt đều bị các ngươi lóe mù. Chúng tia sáng liền đều vội vàng chuyển rời đến trên mặt đất hoặc là trên đỉnh. Không hề chiếu Trình Mặc ôn hòa mầm. Vệ viên đi đầu chạy tới, lão đại ngươi không sao chứ? Trình Mặc nói, ta không có việc gì. Giang Phi thế nào? Vệ viên xương sườn chặt đứt hai căn, không có gì đại sự nhi, ta làm người trước đem hắn nâng đi ra ngoài. Diệp Giản từ phía sau đi ra đến Dịch Miêu trước mặt, dùng ánh mắt không tiếng động dò hỏi, Dịch Miêu đối với hắn gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình không có việc gì, sau đó đối vệ viên nói, ta đây cùng Diệp Giản đi trước, Lương Kỷ còn đang đợi chúng ta. Vệ viên đối Dịch Miêu nói, lần này thật là thật cảm ơn ngươi. Vệ viên câu này cảm tạ nói thập phần thành khẩn, trên thực tế hắn cũng phi thường ngoài ý muốn. Hắn mang theo người đuổi tới thời điểm nhìn từ tàu điện ngầm khẩu bắt đầu đi xuống một đường tang thi thể liền biết lúc ấy đã xảy ra cái gì. Kinh hãi với Dịch Miêu sức chiến đấu đồng thời cũng kinh ngạc với Dịch Miêu cư nhiên có thể vì cứu Giang Phi mà mạo lớn như vậy hiểm. Hắn đương nhiên biết Dịch Miêu nguyện ý lấy thân phạm hiểm không phải vì mặt khác cái gì, mà là vì Giang Phi. Dịch Miêu mỉm cười nói, Giang Phi là bằng hữu của ta. Trình Mặc ánh mắt đảo qua liếc mắt một cái Diệp Giản, điểm phía dưới xem như chào hỏi, sau đó nhìn Dịch Miêu nói, cùng nhau đi thôi. Vệ viên ánh mắt ở Dịch Miêu cùng Trình Mặc chi gian lưu một vòng, cũng không biết như thế nào liền nhớ tới Trương Toàn lần trước nói lao đại đưa Dịch Miêu xe kia có sự. Này lao đại nên không phải là đối Dịch Miêu có như vậy điểm ý tứ đi. Phát cái gì lăng nột. Đi làm. Trương Toàn Tún đem vệ viên, sau đó đuổi kịp phía trước đội ngũ. Vệ viên bọn họ một đường lại đây, đem phía trước đường hầm tang thi đều cấp rửa sạch sẽ, cho nên đường về lộ phi thường thẳng đường. Thượng đến thượng một tầng, đều là chút bị tiếng vang hấp dẫn lại đây tang thi, cũng dùng không đến Dịch Miêu ra tay. Vệ viên bọn họ một đám người xông vào phía trước liền đem che ở phía trước tang thi tất cả đều cấp diệt. Ra tàu điện ngầm khẩu, bên ngoài liền có xe ngừng ở chỗ đó. Giang Phi nằm ở trên xe nghe được tiếng vang còn gian nan đem đầu xoay qua tới đối Trình Mặc ôn hòa mầm chào hỏi. Dịch Miêu, lao đại. Các ngươi không có việc gì đi. Vệ viên đi qua đi bẻ chính đầu của hắn, đều không có việc gì. Ngươi cẩn thận một chút đừng đem đầu vặn xuống dưới. Dịch Miêu đi qua đi nói. May mắn không làm nhục mệnh, ta giúp ngươi đem các ngươi lao đại cho ngươi an toàn mang về. Giang Phi đối với Dịch Miêu nhếch miệng cười. Dịch Miêu quay đầu đối vệ viên nói, ta đây cùng Diệp Giản đi trước, đợi chút ở ước định địa phương thấy. Dịch Miêu vừa dứt lời, vừa mới từ bên người nàng đi qua Trình Mặc đã kéo ra phía trước chiếc xe kia cửa xe, hướng nàng dương phía dưới, lên xe, ta đưa các ngươi qua đi. Sau đó liền trực tiếp lên xe. Bên này đứng một đám người tức khắc biểu tình có chút vi diệu. Trương Toàn đẩy đẩy Dịch Miêu, đi đi đi, lên xe đi. Dịch Miêu kỳ thật không phải rất muốn ngồi Trình Mặc xe, nhưng là nếu hắn đều mở miệng, nàng dù sao cũng phải cho hắn cái này mặt mũi, điểm này nói nàng vẫn là hiểu được. Lên xe, Trình Mặc hỏi, phương hướng nào? Dịch Miêu nói, đi phía trước hai, cái thứ nhất giao lộ quẹo vào hướng trong 1000m liền đến. Xe khởi động. Ba người đều không có nói chuyện. Không có tới liền không cách rất xa, không vài phút liền đến. Tới rồi. Dịch Miêu nói, nàng nhìn đến Lương Kỳ xe liền ngừng ở ven đường. Là Dịch Miêu cùng Diệp Đại Hiệp. Gia Cắt vừa thấy đến Dịch Miêu cùng Diệp Giản xuống xe liền tiểu kích động lên. Lương Châu đem cửa xe mở ra, đối với đi tới Dịch Miêu hỏi, ngươi không bị thương đi? Không có. Dịch Miêu thuận tay sờ hắn đầu nhỏ, sau đó ngồi trên xe, Diệp Giản theo sắt lên xe. Lương Châu lôi kéo môn có chút buồn bực, Diệp Giản đem hắn vị trí cấp ngồi, không có biện pháp, chỉ có thể kéo ra phía trước ghế điều khiển phụ môn ngồi xuống. Lương Kỳ vừa mới còn treo tâm lập tức liền thả xuống dưới, tuy rằng tin tưởng Dịch Miêu cùng Diệp Giản thực lực, nhưng vẫn luôn lo lắng, hiện tại nhìn đến hai người đều bình an không có việc gì, tức khắc liền an tâm rồi. Cảm thấy lần sau gặp được loại chuyện này còn không bằng nàng đi theo đi, ít nhất không cần lưu lại nơi này vẫn luôn dày vò. Dịch Miêu vừa lên xe liền đối Lương Kỳ nói, đi theo chiếc xe kia cùng nhau đi. Lương Kỳ nhìn thoáng qua chiếc xe kia, sau đó nói, Giang Phi thế nào? Dịch Miêu nói, chính là xương sườn chặt đứt hai căn, cánh mạng vô ưu. Hiện tại đã cùng vệ viên bọn họ hội hợp. Đó chính là vệ viên bọn họ cái kia lão đại. Lương Kỳ một bên lái xe đuổi kịp Trình Mặc xe, một bên hỏi. Dịch Miêu đáp, ân. Thân thủ rất lợi hại. Gia Cát tò mò thò qua tới hỏi, so với ngươi cùng Diệp Đại Hiệp đâu? Không sai biệt lắm. Dịch Miêu hàm hồ nói. Nhưng là dựa theo nàng chân thật phán đoán, cái này Trình Mặc cùng Diệp Giản trình độ hẳn là chẳng phân biệt trên dưới, nhưng là nàng hiện tại so với bọn họ hai cái tới vẫn là muốn nhược một chút. Bất quá nàng có cái này tự tin, nàng thực mau liền sẽ đuổi theo bọn họ. Các ngươi thật là quá lợi hại. Ta ngày nào đó nếu là cùng các ngươi giống nhau lợi hại thì tốt rồi. Gia Cát đẩy mặt chờ mong nói. Lương Kỳ một chậu nước lạnh bát lại đây, ngươi vẫn là trước đem chính mình lá gan luyện lớn một chút rồi nói sau. Gia Cát nghĩ đến chính mình hôm nay một ngày biểu hiện thật sự là có điểm nào, tức khắc hậm hực câm miệng, giây tiếp theo lại tràn ngập chờ mong hỏi. Dịch Miêu, cái kia bom dùng tới sao? Nga. Không có. Dịch Miêu nói. Sau đó lại bỗng nhiên nhớ tới hệ thống cấp trang bị nàng đều đã quên đi lấy, bất quá nàng kia một đường qua đi cũng chưa nhìn đến, phỏng chừng lại không biết bị đặt ở cái gì tiểu trong một góc, ngẫm lại hệ thống cũng sẽ không hào phóng đến cho nàng trang bị thật tốt trang bị, cũng liền không thèm nghĩ. Gia Cát nghe Dịch Miêu nói vô dụng thượng bom, là thật tiết khí, đồng thời lại có điểm thấp thỏm, Dịch Miêu lúc ấy nói tốt cho hắn thời gian thử việc hảo hảo khảo sát. Sẽ không hôm nay một hồi đi liền cho hắn không đủ tiêu chuẩn làm hắn cút đi đi. Vệ viên bọn họ đoàn xe đã ở chỉ định địa điểm chờ, nhìn đến Trình Mặc cùng Lương Kỳ xe lại đây liền trực tiếp khởi động xe ở phía trước dẫn đường, Trình Mặc xe theo sau lúc sau Lương Kỳ lái xe điếu tới rồi đoàn xe cái đuôi. Dịch Miêu thể lực tiêu hao lợi hại lúc sau liền sẽ đặc biệt mệt rã rời, này cũng coi như là di chứng chi nhất, lúc này thả lỏng lại, trong xe lại nhoáng lên hoảng, buồn ngủ tới phá lệ mãnh liệt. Dịch Miêu đánh ngáp trong ánh mắt liền nổi lên sương mù mơ mơ màng màng nói, ta ngủ một lát, tới rồi lại kêu ta. Sau đó liền nhắm mắt lại dựa vào ghế sau ngủ. Khai nửa giờ tả hữu, bánh xe từ một khối tang thi thể thượng nghiền qua đi, thân xe kịch liệt chấn động, Lương Kỳ sợ đem Dịch Miêu điên tỉnh. Từ phía trên kính chiếu hậu sau này vừa thấy, Dịch Miêu chính dựa vào Diệp Giản đầu vai đang ngủ say, nhìn ra được tới Diệp Giản tựa hồ phi thường không thích hứng bị người như vậy dựa vào. Ngay cả trên mặt biểu tình đều là nhìn ra được tới cứng đờ, lại cũng không có muốn đánh thức Dịch Miêu hoặc là đem nàng đẩy đến một khác đầu ra cắt bên kia đi ý. Tứ. Liên như vậy cứng đờ thẳng tắp ngồi. Lương Kỳ âm thầm hiếm lạ, phía trước nàng trong lúc vô tình chạm vào một chút Diệp Giản đều một bộ khó có thể chịu đựng bộ dáng lập tức tránh đi. Vì không cùng Dịch Miêu các nàng tễ ở bên nhau còn cố ý ngồi ở ghế điều khiển. Như thế nào lúc này không chỉ có ngồi xuống mặt sau, liền Dịch Miêu dựa vào trên người hắn đều có thể nhịn. Xem ra hắn cùng Dịch Miêu đi nghĩ cách cứu viện Giang Phi thời điểm đã xảy ra điểm cái gì làm cho bọn họ hai cái quan hệ trở nên không lớn giống nhau. Xe chấn động, dừng lại thời điểm Dịch Miêu tỉnh, khiếp mắt hỏi, tới rồi sao? Nghe được Dịch Miêu thanh âm, Diệp Giản nháy mắt như là bị cái gì cắn một ngụm giống nhau, đột nhiên hướng cửa xe bên cạnh ngồi qua đi. Ôn hòa mầm kéo ra khoảng cách, sau đó kéo ra môn hạ xe. Dịch Miêu gãi gãi ngủ sụp một bên đầu tóc, nhìn hạ thời gian, đều đã buổi chiều tam điểm, đi theo xuống xe. Đoàn xe đã khai vào chỗ tránh nạn, hướng phía trước vừa thấy, phía trước đoàn xe bên kia rất náo nhiệt. Dịch Miêu thấy được vệ viên, liền đi qua đi hỏi, các ngươi kia đại thùng trang chính là sang sao? Vệ viên nói, ngươi làm sao mà biết được? Dịch Miêu hướng hắn cười. Xem ở ta hôm nay giúp các ngươi một cái đại ân phân thượng, phân một chút cho ta được không? Ta liền dùng cái kia thùng trang nước khoáng thùng trang hai thùng. Vệ viên nhìn nàng buồn cười nói, ta phát hiện ngươi một đôi ta cười liền không có chuyện gì tốt. Sau đó nói, liền hướng ngươi như vậy giảng nghĩa khí, ta cũng đến đáp ứng a. Dịch miêu ha ha cười, phát hiện chính mình còn rất thưởng thức vệ viên, làm việc sảng khoái cũng trắng ra, nàng hướng xe phương hướng nhìn thoáng qua, Lương Kỳ vốn dĩ chính hướng này xem, nhìn đến dịch miêu quay đầu lại, nàng phản xạ có điều kiện tránh đi ánh mắt, dịch miêu cười một chút, sau đó đối vệ viên nói, ngươi cái kia đánh cuộc. Vệ viên nhún nhún vai, ngày hôm sau ta liền nhận thua. Dịch miêu có chút kinh ngạc, từ bỏ. Vệ viên cười nói, từ bỏ đánh đố, nhưng là không từ bỏ Lương Kỳ. Dịch miêu nhưng thật ra rất ngoài ý muốn, sau đó cười đối với hắn ngực lôi một quyền, ta xem trọng ngươi, tiếp tục nỗ lực. Vệ viên cũng cười nói, ta cũng lại lần nữa đại tiểu giang cảm ơn ngươi. Hắn ánh mắt thực thành khẩn, tiểu giang có thể giao thượng ngươi cái này bằng hữu, là phúc khí của hắn. Sau đó nói, đợi chút ta bên này rửa sạch xong rồi, liền đem xăng cho các ngươi đưa qua đi. Dịch miêu gật đầu nói tạ, vậy cảm tạ. Sau đó xoay người hướng trên xe đi đến. Sau thùng xe đồ vật có điểm nhiều, bọn họ mấy cái một lần cũng dọn không xong, Lương Kỳ đã làm ra cắt trở về kêu Lý Bân còn có một ít đại điểm hài tử lại đây dọn đồ vật. Không trong chốc lát, Lý Bân ra cắt liền mang theo lá cây còn có kia một đám củ cải nhỏ tới. Này mênh mông quần cuộn dọn vật tư đoàn người thực sự khiến cho đang ở trên quảng trường lắc lư mọi người chú mục, tò mò, hâm mộ, ghen ghét cùng tham lam ánh mắt trước sau đuổi theo bọn họ mãi cho đến tiến vào 13 giang khu. Chương 28 Trình Mặc Thỉnh ăn cơm. Trở lại 13 giam khu lúc sau, Lương Kỳ đem Niệm Niệm giới thiệu cho những người khác, Niệm Niệm tựa hồ còn không có từ bóng ma chung đi ra, phi thường sợ hãi những người khác, cực độ ỷ lại Lương Kỳ, Lương Kỳ đi chỗ nào nàng đi chỗ nào, vẫn luôn túm Lương Kỳ góc áo túi đầu đi theo nàng mông mặt sau, cự tuyệt cùng bất luận kẻ nào câu thông. Ngươi như thế nào cả ngày từ bên ngoài nhặt người trở về nha? Lá cây từ trong túi tìm bình nước chanh hàm ở trong miệng có một ngụm không một ngụm uống, nàng vừa mới cùng Niệm Niệm đáp lời, nhưng Niệm Niệm căn bản không để ý tới nàng. Lần này không phải ta nhặt. Dịch miêu thuận miệng nói, sau đó đệ lại nàng bả vai không cho nàng đi theo chính mình vào phòng, ta hiện tại rất mệt, buồn ngủ, không cần quấy rầy ta. Sau đó làm cho nàng mặt liền đem cửa đóng lại. Lá cây đem trong miệng nước chanh phun hồi cái chai, bất mãn nhìn nhắm chặt môn thiết một tiếng. Sau đó đem dư lại nước chanh hướng Lương Châu ngồi sofa phía trước một phóng, nột, dư lại cho ngươi uống. Lương Châu nhìn chằm chằm trên mặt bàn điện tử trò chơi cũng không ngẩng đầu lên, lấy quá nước chanh liền trực tiếp ném vào hắn bên chân thùng rác. Không thú vị. Lá cây bĩu môi, đi ra ngoài. Lương Kỳ Lý Bân bọn họ đem quần áo đều cấp đám nhóc tỷ phân phối hảo, dùng ban ngày công phu. Dịch miêu đâu? Lương Kỳ đem đồ vật đều sửa sang lại hảo lúc sau mới phát hiện thật dài một đoạn thời gian cũng chưa nhìn đến Dịch Miêu. Lương Châu đem cuối cùng một cái không cách điền hảo, vừa lòng ngồi dậy tới nói, nàng đang ngủ, đừng đi quấy rầy nàng. Hảo đi. Lương Kỳ nhìn thoáng qua trên tường đồng hồ treo tường, thời gian chỉ hướng về phía buổi chiều 4 giờ rưỡi, trước tiên báo trước một chút, hôm nay buổi tối có thêm cơm. Lương Châu phản ứng thường thường, Nga. Lương Kỳ cảm thấy Lương Châu hiện tại càng ngày càng nội liễm, cũng không biết là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Hôm nay ở bên ngoài ngươi nhìn đến Dịch Miêu ra tay đi, thực lực thế nào? Lá cây ngồi xếp bằng ngồi ở trên sofa, hỏi trực tiếp ngồi dưới đất sát đao Diệp Giản. Hắn hộp dài đặt ở trước mặt trên mặt đất, hộp cái mở ra, bên trong song song nằm tam đem trường đao. Diệp Giản đem đệ nhất thanh đao sát hảo, bỏ vào cháp, lại cầm lấy đệ nhị thanh đao bắt đầu trà lau, rất mạnh. Lá cây ca một chút nhổ xuống lon kéo hoàn, lộc cộc uống một ngụm lúc sau thở dài một tiếng, sau đó nói, rất mạnh. Có bao nhiêu cường? So với ngươi đâu? Diệp Giản sát đao động tác một đốn, sau đó nói, kém không nhiều lắm. Lá cây hỏi, nghe nói nàng trước kia học quá mấy năm võ thuật, ngươi nhìn ra nàng cái gì chiều số sao? Diệp Giản ngẩng đầu xem nàng, ngươi muốn biết này đó làm gì? Tò mò sao? Lá cây nói, thật sự là quá nhàm chán. Diệp Giản nói, lần sau ngươi cùng nàng đi ra ngoài thời điểm chính mình xem. Lá cây sờ sờ chính mình trên cổ bọc băng gạc sau đó nói, lần trước nàng cho ta tiêm vào không biết là thứ gì, không chỉ có thể giải tang thi virus, lại còn có đề cao ta thân thể tự lành năng lực. Nàng nhảy xuống sofa, đi đến Diệp Giản trước mặt ngồi xuống, sau đó ngón tay bay nhanh ở hắn trà lau kia thanh đao mặt trên cắt một chút. Diệp Giản nhăn lại mi, ngươi làm gì? Chỉ thấy lá cây lật qua bàn tay, ngón giữa thượng xuất hiện một đạo tinh tế vết máu, bay nhanh ra bên ngoài thấm huyết. Lá cây như là không cảm giác được đau dường như, hưng phấn đối Diệp Giản nói, nhìn. Sau đó đem ngón giữa hướng trong miệng một hàm, lại hướng Diệp Giản trước mặt một phóng, huyết ngừng. Lá cây nghiêng đầu nhìn Diệp Giản, trong ánh mắt lập lòe ánh sáng, thấy được sao? Huyết ngừng. Diệp Giản phản ứng lại rất bình đạm, ân. Lá cây trong mắt quăng nháy mắt tiêu diệt, thất bại nhìn Diệp Giản nói, ta thật hoài nghi chúng ta hai cái rốt cuộc có phải hay không thân sinh huynh muội. Vì cái gì ta như vậy nói nhiều, như thế nào ngươi liền cùng cái buồn miệng hồ lô dường như đâu. Còn không bằng Dịch Miêu thú vị. Diệp Giản sát đao động tác nhỏ đến khó phát hiện một đốn, ngẩng đầu xem nàng, ngữ khí nghiêm túc, ngươi đừng trêu chọc Dịch Miêu. Lá cây nói, ngươi suy nghĩ nhiều đi, ta ai đều dám trêu, chính là không dám chọc nàng. Ta tổng cảm thấy nàng người này thực thân bí, cũng rất nguy hiểm. Ở phán đoán ra nàng chi tiết phía trước ta sẽ không cho chính mình tìm phiền toái. Gì? Lá cây bỗng nhiên ánh mắt biến đổi, có chút hồ nghi nhìn chằm chằm Diệp Giản nhìn, ngươi đây là ở lo lắng ta còn là ở lo lắng Dịch Miêu. Diệp Giản một bộ ta không biết ngươi đang nói cái gì, ta cũng không nghĩ cùng ngươi nói chuyện biểu tình. Lá cây bắt quái tế bào sinh động lên, trong ánh mắt tạch tạch tỏa ánh sáng, các ngươi đi ra ngoài thời điểm phát sinh cái gì sao? Diệp Giản tiếp tục sát kiếm, nhàm chán. Lá cây hoàn toàn không có đã chịu đả kích, ngược lại đi phía trước ngồi một chút, hưng phấn hỏi, ngươi thích Dịch Miêu sao? Diệp Giản sát đao động tác hoàn toàn tạm dừng xuống dưới, tựa hồ bị lá cây nói cấp kinh sợ, sau một lúc lâu mới nâng lên mắt tới nhìn lá cây, ta không biết. Lá cây nhìn nhìn Diệp Giản, biểu tình có điểm cứng đờ. Ta là nói giỡn, nên không phải là bị ta mông chúng đi. Dịch Miêu là bị Lương Kỳ đánh thức. Lương Kỳ bất đắc dĩ nói, vốn dĩ ta là tưởng buổi tối thêm cơm. Nhưng là vệ viên nói ngươi cùng Diệp Giản cứu bọn họ lao đại còn có Giang Phi một mạng, bọn họ lao đại muốn mời chúng ta ăn một bữa cơm đáp tạ một chút. Vốn dĩ ta là tưởng cự tuyệt, nhưng là vệ viên nói, có thịt ăn. Ngươi ngày hôm qua còn ở thèm thịt ăn, cho nên ta cảm thấy hẳn là hỏi một chút ngươi ý kiến. Dịch Miêu uống lên nước miếng, sau đó nói, đi à vì cái gì không đi. Đây chính là ta cùng Diệp Giản liều mạng kiếm tới một đốn. Làm Lý Bân đem đám nhóc thì đều mang lên. Dưới là ta cá nhân kiến nghị. Lương Kỳ nói, ta cảm thấy bọn họ cái kia lão đại thoạt nhìn không giống như là cái gì người tốt. Dịch Miêu cười, ngươi đã quên bọn họ là xã hội đen. Lương Kỳ không để ý đến Dịch Miêu cười nói, mà là cẩn thận phân tích nói, hắn cho ta cảm giác rất nguy hiểm, mũi nhọn quá thịnh, như là một phen tùy thời đều sẽ đả thương người kiếm. Dịch Miêu gật đầu tán đồng nàng cách nói. Đều là cao thủ, Diệp Giản lại thuộc về nội liễm phái, mũi nhọn tận liễm, giống hắn giấu ở hộp dài đao, không đến ra tay không lộ dấu vết. Trình Mặc lại như là một phen da vỏ kiếm, mũi nhọn tận hiện, bản thân liền mang theo sát khí cùng xâm lược cảm. Bất quá chỉ là ăn bữa cơm mà thôi, ta không nghĩ tới muốn cùng hắn đi thân cận quá. Liên tính hắn là cái cao thủ, nàng cũng tuyệt đối sẽ không đi trêu chọc loại người này. Xâm lược cảm quá cường, quá không có cảm giác an toàn, tốt nhất là kính nhi viễn chi. Ân, ta tin tưởng ngươi hẳn là có cái này đúng mực, là ta suy nghĩ nhiều. Lương Kỳ nói, ta đây đi kêu Lý Bân bọn họ. Đi thôi, làm cho bọn họ nhanh lên. Dịch Miêu ngửa đầu uống xong hơn phân nửa bình thủy, ta hiện tại đói có thể ăn luôn một con trâu. Thể lực kịch liệt tiêu hao lúc sau đệ nhất chính là thích ngủ, đệ nhị chính là thích ăn. Lương Châu săn sóc đem trong tay khô bò đưa qua, ăn khô bò sao? Dịch Miêu xua xua tay, ta không ăn, ngươi cũng đừng ăn, lưu chữa bụng ăn mới mẻ thịt. Lương Châu, đại khái là bởi vì người nhiều duyên cớ, ăn cơm địa điểm là ở đại nhà ăn. Trừ bỏ canh gác thủ vệ, Trình Mặc bọn họ hẳn là tất cả mọi người ở chỗ này. Dịch Miêu cùng Lương Kỳ ánh mắt đại khái đảo qua, đại khái có 5-60 người tả hữu, tất cả đều là tuổi trẻ nam tính. Ở mặt thế bắt đầu khi kia một hồi nhật thực, tuổi già thể nhược người đều là tương đối dễ dàng ở ngay từ đầu liền biến đến dị, còn có sinh tồn năng lực cách xa, cho nên hiện tại mặt thế, người trẻ tuổi tỷ lệ cơ hồ chiếm 90%. Dịch Miêu các nàng cùng vệ viên tiến vào nhà ăn là lúc, liền đã chịu mọi người chú mục lễ, ánh mắt nhiều hơn lưu luyến với Dịch Miêu Lương Kỳ cùng với Diệp Giản trên người. Lưu luyến với Dịch Miêu cùng Diệp Giản là bởi vì bọn họ nơi này tất cả mọi người nghe nói Dịch Miêu cùng Diệp Giản sức chiến đấu kinh người tin tức, mà Lương Kỳ liền chỉ do với mỹ nữ thêm thành. Bọn nhỏ một mình ngồi một bàn. Dịch Miêu bọn họ cùng vệ viên bọn họ ngồi một bàn, ăn cơm phía trước hai bên lễ phép tính cho nhau giới thiệu một chút. Dịch Miêu bên này, Lương Kỳ Diệp Giản Lý Bân ra các Chu Tử Duyệt còn có Lương Châu Lá Cây Niệm Niệm. Vệ viên bên kia có Trương Toàn. Dịch Miêu ở nhìn ra xa đài gặp qua một mặt Lao Dương, còn có lần đầu tiên gặp mặt đã bị hắn nhắm chuẩn quá đầu cái kia tay súng bắn tỉa Triệu Thanh. Vệ viên nói, Lao Đại đợi chút lại đây. Vừa dứt lời, Trình Mặc liền từ cổng lớn đi đến. Lao Đại! Lão Bản! So Lê Không Đồng đều tiếp đón tiếng vang lên, trừ bỏ Dịch Miêu các nàng ở ngoài, nhà ăn tất cả mọi người đứng lên. Lương Kỳ thấp giọng nói, đây là xã hội đen bộ tịch. Dịch Miêu nhưng thật ra cảm thấy rất thú vị, cũng coi như là gặp qua việc đời, trước kia chỉ ở phim truyền hình xem qua. Lý Bân cùng ra cắt hai cái vốn dĩ đều đứng lên, nhìn đến Dịch Miêu Lương Kỳ Diệp Giản bọn họ cũng chưa động đâu, liền đều ngượng ngùng ngồi xuống. Trình Mặc làm cái giơ tay đi xuống áp động tác, vệ viên bọn họ liền đều ngồi xuống. Trình Mặc liếc mắt một cái nhìn đến Dịch Miêu, sau đó ánh mắt liền tỏa định nàng, mãi cho đến đi tới ngồi xuống, mặt đối mặt ngồi. Cũng không có thu liệm ý tứ. Đồ ăn đã sớm bãi ở mặt bàn thượng, chủ nhân tới tự nhiên liền khai cơm. Dịch Miêu cũng là định lực kinh người, hoàn toàn đương Trình Mặc không tồn tại, hết sức chuyên chú đương một cái đồ tham ăn. Ở người khác còn ở ăn đệ nhất chén cơm thời điểm, nàng trong chén cơm đã thêm 3 lần, nghiêng đối diện Trường Toàn ánh mắt đều có điểm rất là kính nghệ. Xem Dịch Miêu bộ dáng thật sự là không giống như là một bữa cơm có thể ăn 3 chén cơm bộ dáng. Hơn nữa đồ ăn cũng không ăn ít, đặc biệt là thịt, bại ở nàng cùng Lao Đại trước mặt kia hai mâm thịt Lao Đại liền không nhúc nhích quá chiếc đũa, đều là Dịch Miêu ở ăn. Lại xem Lao Đại, kia vẻ mặt sủng nịch là chuyện như thế nào? Trình Mặc ánh mắt có điểm quá không kiêng nể gì, ngồi cùng bàn người trừ bỏ Dịch Miêu chuyên chú vùi đầu ăn cơm ở ngoài, những người khác đều hoặc nhiều hoặc ít hướng bên này nhìn vài lần. Lương Kỳ càng là toàn bộ hành trình nhẹ cau mày. Đem chiếc đũa hàm ở trong miệng, Lá Cây ánh mắt ở Dịch Miêu cùng Trình Mặc chi gian đổi tới đổi lui có chút sầu lo. Cái này khí chàng rất mạnh nam nhân đối Dịch Miêu tâm tư hoàn toàn đều không cần đoán, hoàn toàn trần trụi bay ở mặt bản tiền nhiệm người xem. Nàng cái kia chỉ độn ca ca chờ hắn làm hiểu chính mình có phải hay không thích Dịch Miêu phía trước phòng trường Dịch Miêu liền phải bị người đoạt đi rồi. Vì cái gì các ngươi sẽ có mới mẻ thì ta? Ra cắt một bên hướng trong miệng lùa cơm một bên tò mò hỏi. Vốn dĩ trên bàn cơm không ai nói chuyện, không khí còn có điểm quái dị, Gia Cát này một mở miệng nói, nguyên bản quái dị không khí lập tức đã bị đánh vỡ. Trương Toàn tiếp nhận lời nói tới, trả lời nói, đây là chính phủ thịt đông, dùng để ở thịt giới quá cao thời điểm đầu nhập thị trường áp thịt giới, mặt thế mới vừa bùng nổ không bao lâu, Lão Đại liền mang theo chúng ta đi chính phủ kho hàng đem này phê thịt đông đều cấp lộng ra tới. Gia Cát cùng Lý Bân đều một bộ thì ra là thế biểu tình. Gia Cát lại hỏi, đúng rồi, ta nghe Lý Bân nói các ngươi trước kia là làm xã hội đen có phải hay không thật sự? Một bàn người ánh mắt đều đầu qua đi, Lương Kỳ đỡ chán. Liên Dịch Miêu đều tạm dừng chính mình ăn cơm sự nghiệp, nhìn Gia Cát liếc mắt một cái. Gia Cát bị mọi người ánh mắt xem có điểm mờ mịt, Lý Bân ở cái bàn phía dưới đá hắn một chân, hắn mới phản ứng lại đây cười gượng hai tiếng, nói, vấn đề này giống như tương đối mẫn cảm a, ha ha. Trình Mặc cười như không cười, như là ở trả lời Gia Cát nói, đôi mắt lại chỉ nhìn đối diện Dịch Miêu, chúng ta là đứng đắn người làm ăn. Chương 29 hội nghị. Trận này cơm ăn xong tới, miễn cưỡng coi như khách và chủ tận hoan, như là Dịch Miêu chuyên chú với ăn liền rất vui vẻ, nàng thật lâu không có ăn qua thịt, cho nên phá lệ thỏa mãn. Ăn cơm xong, đã là buổi tối 8 giờ rưỡi. Lý Bân Gia Cát cùng với Lương Châu Lá Cây trước mang theo bọn nhỏ trở về 13 giam khu. Dịch Miêu Lương Kỳ Diệp Giản bị thỉnh tới rồi phòng họp. Trong phòng hội nghị mở ra đèn, cửa sổ dùng dày nặng bố đóng đinh, để tránh thấu quang hấp dẫn tăng thi. Điều hòa tiểu gió lạnh thổi đến người thập phần thoải mái. Mỗi người phía trước còn phao ly trà, rất có mạt thế trước cảm giác. Chủ vị ngồi Trình Mặc, mặt khác vệ viên Trương Toàn Lao Dương Triệu Thanh ở đây, Giang Phi bởi vì thương thế. Tiếp tục vắng họp. Không có nhiều ít lời dạo đầu, Trình Mặc không có dư thừa vô nghĩa, sắc bén ánh mắt nhìn quét liếc mắt một cái toàn trường lúc sau thẳng đến chủ đề. Hiện tại xuất hiện kiểu mới tăng thi, chỗ tránh nạn tường vây đã không đủ an toàn. Trừ bỏ Dịch Miêu ở ngoài, những người khác biểu tình đều có chút chấn động. Ở đây trừ bỏ Trình Mặc ôn hòa mầm chính diện đối mặt quá tiến hóa hình tang thi ở ngoài, những người khác đều không có hoàn toàn rõ ràng loại này tân xuất hiện tang thi rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Dịch Miêu cũng chỉ là cùng Lương Kỳ đề ra một câu, còn không có tới kịp giải thích, cho nên nghe được Trình Mặc lời nói Lương Kỳ lập tức trở nên bất an lên. Trình Mặc tiếp tục nói, loại này kiểu mới tang thi so bình thường tang thi muốn linh hoạt nhanh nhẹn nhiều, thậm chí so với nhân loại bình thường tốc độ còn muốn mau. Mặt khác, ta hoài nghi chúng nó đã có được cùng một ít động vật cấp thấp cùng cấp chỉ số thông minh, có thể hợp tác tác chiến, lẫn nhau chi gian có điều liên hệ, hơn nữa khả năng còn có lại tiến hóa khả năng tính. Hắn nói nhìn về phía Dịch Miêu, ngươi cho rằng đâu? Phòng họp mọi người ánh mắt lập tức chuyển hướng về phía Dịch Miêu. Dịch Miêu thầm nghĩ trong lòng Trình Mặc tổng kết thực đúng chỗ, lại còn có đưa ra tiếp tục tiến hóa khả năng tính. Sửa ý nghĩ lúc sau mới từ từ nói, ta cơ bản nhận đồng Trình lão bản cách nói. Mặt khác ta bổ sung vài giờ, theo ta được biết, loại này kiểu mới tang thi là từ bình thường tang thi tiến hóa mà đến, nói cách khác, khả năng sẽ có càng nhiều như vậy tiến hóa hình tang thi xuất hiện. Hơn nữa căn cứ ta phía trước kinh nghiệm tới xem, Trình lão bản gặp được những cái đó tiến hóa hình tang thi cũng không phải sơ cấp tiến hóa hình thái, mà là tương đối cao cấp tiến hóa hình thái. Trương Toàn hỏi, ngươi là nói ngươi phía trước liền gặp được quá loại này tiến hóa hình tang thi? Dịch Miêu nói, đúng vậy, ta phía trước gặp được xa xa không có lần này gặp được như vậy lợi hại, bởi vì số lượng không nhiều lắm, cho nên ta cho rằng chỉ là trường hợp đặc biệt, nhưng là hôm nay xem ra, hẳn là không phải trường hợp đặc biệt, mà là tang thi thật là ở tiến hóa. Dịch Miêu nói không thể nghi ngờ cực có lực đánh vào, nàng nói vừa xong, toàn bộ phòng họp đều lâm vào yên tĩnh bên trong, mỗi người trên mặt biểu tình đều thập phần ngưng trọng. Nếu gần là bình thường tang thi, kia tân thành ngục giam tưởng vây đủ để đem chúng nó cách trở bên ngoài, chỉ cần không ra đi, trên cơ bản sẽ không có quá lớn nguy hiểm. Nhưng là nếu xuất hiện đại phê lượng tiến hóa hình tang thi, tân thành ngục giam tưởng vây liền giống như không có tác dụng. Lương Kỳ sắc mặt có chút trắng bệnh, nàng không nghĩ tới như vậy an bình không mấy ngày đã bị đánh vỡ. Nếu thật sự như Trình Mặc ôn hòa mầm theo như lời như vậy, kia thế giới này còn tồn tại có cái gì tuyệt đối an toàn địa phương sao? Thật vất vả mới có thể đủ tại đây nguy cơ thật mạnh thế giới sinh tồn xuống dưới, lại không nghĩ rằng giữ gìn loại trạng thái này đều là một loại hy vọng xa vời. Lương Kỳ bỗng nhiên cảm giác được một tia tuyệt vọng, thân thể từng đợt rét run. Đang ở lúc này, một con lạnh lẽo tay ở cái bàn hạ cầm tay nàng, nắm chặt một chút, lại chậm rãi bung ra. Lương Kỳ nghiêng đầu nhìn lại, Dịch Miêu đối diện nàng lộ ra một cái tươi cười, này tươi cười tựa hồ ở nói cho nàng, đừng sợ, còn có ta đâu. Ẩn chứa làm người an tâm ma lực, Lương Kỳ phát lánh thân thể dần dần ấm lại, đúng vậy, vô luận thế nào, chính mình bên người còn có Dịch Miêu đâu, còn có Lương Châu, còn có Diệp Giản kia một đám bằng hữu, đồng đội. Vô luận tương lai sẽ phát sinh cái gì, bọn họ đều sẽ cùng nàng cùng nhau đối mặt. Nghĩ đến đây, Lương Kỳ nội tâm bất an cùng sợ hãi tựa hồ dần dần biến mất. Khôi phục bình thường sau, mới phát hiện vệ viên vẫn luôn nhìn chính mình, trong ánh mắt hình như có lo lắng cùng dò hỏi. Nàng ánh mắt hơi hơi chợt lóe, né tránh khai vệ viên nhìn chăm chú. Chúng ta đây kế tiếp làm sao bây giờ? Trương Toàn hỏi ra nhất thực tế vấn đề, nếu chỗ tránh nạn không an toàn, kia bên ngoài nơi nào lại an toàn? Trương Toàn lời nói Dịch Miêu thâm chấp nhận, hiện tại toàn thế giới đều đã luôn hãm. Dựa theo Dịch Miêu trước vài lần kinh nghiệm tới xem, đơn giản chính là từ một cái chỗ tránh nạn đến một cái khác chỗ tránh nạn, không có gì địa phương là chân chính an toàn. Trình Mặc thực mau đã đi xuống quyết định, từ hôm nay trở đi tưởng vây quanh thân 24 giờ tuần tra, tăng mạnh cảnh giới, đồng thời làm tốt tùy thời rút lui chuẩn bị. Vệ viên Trương Toàn mấy người đều thần sắc ngưng trọng gật gật đầu. Sẽ chạy đến nơi này trên cơ bản liền tính xong rồi. Dịch Miêu. Trình Mặc đứng ở phòng họp cửa đối với Dịch Miêu vẫy vây tay, lại đây. Dịch Miêu híp mắt xem hắn, cảm giác hắn vây tay thời điểm tư thế như là ở triệu hoán một con mèo. Các ngươi chờ ta một chút. Đối Lương Kỳ cùng Diệp Giản nói một tiếng, Dịch Miêu hướng tới Trình Mặc đi qua, Trình lão bản, còn có việc sao? Trình Mặc nói, chúng ta vừa không là công tác đồng bọn, cũng không phải trên dưới cấp quan hệ, kêu ta Trình Mặc liền có thể. Dịch Miêu mỉm cười, tốt Trình lão bản. Xem ở Trình Mặc trong mắt, cảm thấy Dịch Miêu này mỉm cười như là một con đang ở đối với chính mình lượng ra móng vuốt tiểu miêu, chính là hắn một chút đều không buồn bực, ngược lại cảm thấy đáng yêu, thậm chí tưởng cho nàng thuận thuần bao, cũng thật là thấy quỷ. Trình Mặc không hề dây dưa với Dịch Miêu xưng hô vấn đề, cười nói, ta còn không có cảm ơn ngươi vừa mới cho ta cung cấp như vậy tin tức trọng yếu. Dịch Miêu nói, nếu Trình lão bản thật sự muốn cảm tạ ta nói, không bằng cho ta một chút thực chất tính báo đáp ta khả năng sẽ càng thêm vui tiếp thu. Trình Mặc nhớ tới chiếc xe kia, nhướng mày, tỉ như. Dịch Miêu đôi mắt sáng lấp lánh, tỉ như, súng ống đạn dược, xe, thịt gì đó. Trình Mặc đống nhiên cười, hắn cười rộ lên thời điểm sát khí không còn sót lại chút gì, đôi mắt biến thành một ông hồ nước phảng phất giống như bị một sợi xuân phong thổi khai, ngươi muốn hay không suy xét cùng ta. Dịch Miêu hơi hơi mỉm cười. Nữ hài tử không lớn thích hợp hôn xã hội đen đi. Trình Mặc không chút nào ngoài ý muốn Dịch Miêu cự tuyệt, hắn gọi tới cách đó không xa Trương Toàn. Trương Toàn, mang nàng đi nhà kho chọn khẩu súng. Trực tiếp đi nhà kho chọn. Trương Toàn kinh ngạc hỏi. Trương Toàn thần sắc kinh dị nhìn Dịch Miêu, cái này Dịch Miêu rốt cuộc là thần thánh phương nào, không nói trước nay đối nữ nhân không có gì kiên nhẫn lao đại đối nàng luôn là vẻ mặt ôn hòa, càng đừng nói lao đại lần đầu tiên gặp mặt liền đưa xe. Lần thứ hai gặp mặt đưa thương, này dần già, lao đại nên đem chính mình đều cấp tặng người. Dịch Miêu trước làm Diệp Giản trở về, nàng mang theo Lương Kỳ đi chọn thương. Lương Kỳ thấp giọng nói, cái kia Trình Mặc quả nhiên đối với ngươi động cơ không thuần, thượng một lần đưa xe, hiện tại lại đưa thương, hắn đối với ngươi khẳng định có ý đồ. Dịch Miêu cũng liền cười cười không nói lời nào. Dịch Miêu cùng Lương Kỳ đi theo Trương Toàn tới rồi Trình Mặc theo như lời nhà kho. Một mở khóa vào nhà, mở ra đèn, Lương Kỳ đã bị này một phòng súng ống đạn dược cấp chấn kinh rồi, các ngươi trước kia thật là súng ống đạn dược lái buôn. Bình thường hắc bang phải có như vậy kho đạn là không hiện thực, nơi này đạn dược cũng đủ càn quét một tòa thành trấn. Trương Toàn hắc hắc cười gượng hai tiếng nói, chúng ta lão bản là đứng đắn người làm ăn. Dịch Miêu nhìn này một phòng súng ống đạn dược, không cấm hoài nghi Trình Mặc cố ý làm Trương Toàn mang theo nàng tới nhà kho chọn. Có phải hay không vì hướng nàng triển lãm thực lực của hắn? Dịch Miêu đối súng ống đạn dược hoàn toàn không hiểu biết, chỉ biết súng máy khác nhau vẫn là thông qua bề ngoài tới phân chia, nhưng là muốn nàng đi phân biệt loại nào thương là loại nào kích cỡ có cái dạng nào ưu khuyết điểm nàng là một chút đều không hiểu được. Lương Kỳ hiển nhiên là hiểu thương, một đôi mắt cọ cọ tỏa sáng, thỉnh thoảng tán thưởng vài câu. Này đem thế nào? Dịch Miêu liếc mắt một cái liền nhìn chúng trong phòng này lớn nhất kia đem trọng súng máy. Lương Kỳ cười, cây súng này tuy rằng lực sát thương kinh người, nhưng là không thích hợp chúng ta không có biện pháp khiêng nó đi ra ngoài sát tăng thi. Nàng ngược lại cầm lấy mặt khác một phen đặt ở dương gỗ màu đen ở trong tay ước lượng lại đặt ở trước mắt ngắm ngắm, sau đó nói, đây là tự động thức, có thể liên tục xạ kích 30 phát, đổi băng đạn phương tiện mau lẹ, tầm bắn tuy rằng không xa, nhưng là cũng đủ dùng. Liên này đem, Trương Toàn tán một tiếng, hào ánh mắt, này dùng để sát tang thi không còn gì tốt hơn, độ chính xác cao, trọng lượng vừa phải. Lương Kỳ cười cười, sau đó đông nhiên nói, ngượng ngùng, có thể hay không phiền thoái ngươi xem một chút có hay không cây súng này viên đạn. Sau đó đem bên hông kia đem đưa cho Trương Toàn. Trương Toàn tiếp nhận thương nhìn thoáng qua liền trả lại cho Lương Kỳ, 54 thức, đương nhiên là có. Bất quá không nhiều lắm, ta tư nhân làm chủ chỉ có thể cho ngươi 30 phát. Mặt khác kia đem viên đạn ta cho ngươi xứng 200 phát. Lương Kỳ không nghĩ tới Trương Toàn như vậy dễ nói chuyện, có chút cảm kích nói, cảm ơn. Trương Toàn cười, muốn tạ liền tạ vệ viên. Ta cũng là xem ở mặt mũi của hắn thượng. Lương Kỳ cũng chỉ là cười, cũng không để ý Trương Toàn lời nói. Dịch Miêu cùng Lương Kỳ từ trong tòa nhà này đi ra, Lương Kỳ nói, này đem ta tính toán đưa cho Lương Châu. Như vậy ta nếu là chiếu cô không đến hắn hắn cũng có thể tự bảo vệ mình. Dịch Miêu gật đầu nói, là cái ý kiến hay. Các nàng một bên hướng 13 giam khu phương hướng đi, một bên thương lượng một chút sự tình. Lương Kỳ nói, ngươi làm ta ngày thường nhiều chú ý ra các, hôm nay một ngày ta đều ở quan sát hắn. Tổng hợp hôm nay một ngày tới xem, ở chúng ta chi đội ngũ này chung, hắn thực lực thiên hạ, trên cơ bản không cụ bị đơn độc tác chiến năng lực. Hơn nữa hắn đối tang thi sợ hãi cảm rất cường liệt, khẩn cấp trạng thái cũng rất kém cỏi, thậm chí còn so ra kém Lý Bân. Dịch Miêu gật đầu, ân, kia hắn ưu điểm đâu? Lương Kỳ nói, hắn rất có dũng khí, hơn nữa, là người tốt. Dịch Miêu nói, ngươi vừa mới còn cùng ta nói hắn phi thường sợ hãi tang thi. Lương Kỳ giải thích nói, ở phi thường sợ hãi tang thi dưới tình huống, hắn đều nguyện ý động thân mà ra đây mới là chân chính dũng khí. Ở nguy hiểm dưới tình huống, hắn cơ hồ là theo bản năng bảo hộ hắn cho rằng so với hắn càng lực người, điểm này rất khó đến, cho nên ta nói hắn là người tốt. Tuy rằng sức chiến đấu đích xác thực tra, hơn nữa đầu óc cũng không phải thực linh quang. Nhưng là ta cảm thấy vẫn là có thể lại mang một chút hắn. Rốt cuộc giống ngươi nói giống nhau, người tốt khó được. Chương 30 đám nhóc tì đi lưu. Lương Kỳ tạm dừng trong chốc lát, sau đó nói, nếu đến lúc đó cái này chỗ tránh nạn thủ không được, Lý Bân cùng những cái đó hải tử làm sao bây giờ? Đây là một cái thực hiện thực vấn đề. Dịch Miêu vốn dĩ cho rằng còn có thể lảng tránh một đoạn thời gian, không nghĩ tới nhanh như vậy liền phải chính thức tới suy xét vấn đề này. Dịch Miêu nghĩ nghĩ nói, trở về lúc sau chúng ta cũng khai cái xe đi. Thuận tiện đem tiến hóa tang thi sự tình nói cho bọn họ làm cho bọn họ có cái chuẩn bị tâm lý. Lương Kỳ nói, cũng hảo. Thu được Lương Kỳ đặc biệt lễ vật, Lương Châu khó được có điểm tiểu hưng phấn. Hắn ôm Lương Kỳ một chút lúc sau nói, cảm ơn. Dịch Miêu giang hai tay tắc ôm, ta đâu. Nếu không phải ta giúp Lương Kỳ làm ra này đem, nàng kia đem cũng không có khả năng cho ngươi a đúng không? Lương Châu nhìn nàng một cái, cư nhiên nói, nam nữ thụ thụ bất thân. Dịch Miêu hỏi, Lương Kỳ không phải nữ. Lương Châu nói, nàng là tỷ tỷ của ta, ngươi không phải. Lương Kỳ mỗi lần nhìn đến Dịch Miêu cùng Lương Châu đấu võ mồm đều có điểm dở khóc dở cười, nói, ta đi thông chi những người khác lại đây. Các ngươi hai cái tiếp tục. Lương Châu, ngươi nói thực ra có phải hay không đối ta có ý kiến? Dịch Miêu đôi tay ôm ngực híp mắt hỏi. Lương Châu không chút hoang mang đem Lương Kỳ bao đựng súng hệ ở chính mình trên eo điều chỉnh chiều dài. Đây là ta cá nhân nguyên tắc, ngươi tổng không thể cưỡng bách người khác thay đổi chính mình nguyên tắc đi. Dịch Miêu thế nhưng không lời gì để nói. Nàng phát hiện nàng nếu cùng Lương Châu tranh luận mỗ một cái quan điểm, cuối cùng thường thường sẽ bị Lương Châu lấp kín miệng. Đẹp sao? Lương Châu cuối cùng điều chỉnh tốt đai lưng, sau đó hỏi Dịch Miêu. Dịch Miêu dùng ghét bỏ ánh mắt ngắm liếc mắt một cái, giống nhau đi. Lương Châu cười một chút, cũng không có bị Dịch Miêu nói đả kích đến. Lương Kỳ từ ngoài cửa đi đến, mông mặt sau gắt gao đi theo Niệm Niệm, theo sau Gia Cát Chu Tử Duyệt Lý Bân Diệp giản lá cây đi theo nàng phía sau đi đến. Gia Cát tiến phòng liền tự giác mà hướng trên mặt đất ngồi xuống hỏi, Lương Kỳ nói mở họp, họp cái gì a? Những người khác cũng đều tò mò nhìn Dịch Miêu cùng Lương Kỳ. Dịch Miêu đối Lương Kỳ đệ cái ánh mắt. Lương Kỳ gật gật đầu, ánh mắt ở trong nhà mọi người trên mặt đảo qua, sau đó nói, có một cái thật không tốt tin tức. Gia Cát vừa nghe Lương Kỳ ngữ khí, liền bắt đầu khẩn trương lên, hắn nghĩ đến chính mình còn ở thời gian thử việc. Hơn nữa hôm nay ban ngày ở bên ngoài thời điểm hắn biểu hiện có thể nói phi thường không xong, thậm chí còn không bằng Lương Châu đứa bé kia, muốn nói sức chiến đấu. Đừng nói kia Dịch Miêu Diệp giản hai tòa đại thần, ngay cả Lương Kỳ cũng có thể nghiền áp chính mình. Càng muốn mệnh chính là, hôm nay ở bên ngoài bọn họ cũng không có tìm được hóa chất phẩm cửa hàng. Khả năng Dịch Miêu phát giác phế lượng làm bom không lớn hiện thực cho nên Lương Kỳ nói cái này không tốt tin tức. Là thông chi hắn bị đá ra cục. Hắn càng nghĩ càng cảm thấy có cái này khả năng, trong lúc nhất thời như truy hầm băng, cả người rét run. Chu Tử Duyệt bắt lấy hắn tay, ôn nhu lại kiên định nhìn hắn. Gia Cát đối với nàng miễn cưỡng cười. Dịch Miêu đem Gia Cát bất an còn có hắn cùng Chu Tử Duyệt hô động xem ở trong mắt, nói, Gia Cát, ngươi thoạt nhìn thực khẩn trương a. Gia Cát thiếu chút nữa cắn được chính mình đầu lưỡi, ách, ta. Dịch Miêu cười nói, đừng khẩn trương, hôm nay sẽ cùng ngươi không quan hệ. A Gia Cát giống như rỡ xuống trên vai gánh nặng, cứng đờ thẳng thắn thân thể lập tức suy sụp xuống dưới, nói, ta đây liền an tâm rồi. Dịch Miêu cười như không cười lại bổ thượng một câu, nhưng lần sau ta cũng không dám khẳng định, nếu ngươi vẫn là giống hôm nay giống nhau biểu hiện nói. Gia Cát vội vàng tỏ vẻ, ta đây là lần đầu tiên quá khẩn trương, lần sau tuyệt đối hảo hảo biểu hiện. Lương Kỳ, ngươi nói tin tức xấu là cái gì a? Lý Bân đem đề tài lại kéo lại. Lương Kỳ nghiêm túc mà nói, bên ngoài tang thi ở tiến hóa. Gia Cát nhìn nhìn tả hữu, sau đó thật cẩn thận hỏi, ngươi nói tiến hóa là có ý tứ gì? Lương Kỳ nói, tiến hóa lúc sau tang thi có thể chạy có thể nhảy, tốc độ thậm chí so ngươi chạy còn muốn mau. Vệ viên bọn họ lão đại nói những cái đó tang thi thậm chí có được cùng cấp thấp động vật giống nhau chỉ số thông minh, lẫn nhau chi gian có điều liên hệ. Trừ bỏ Dịch Miêu, Lương Kỳ, Diệp Giản ở ngoài, những người khác đều là lần đầu tiên biết tin tức này, thực hiển nhiên ngay cả Lá Cây, Diệp Giản cũng còn không có tới kịp nói cho nàng. Cho nên trừ bỏ bọn họ ba cái ở ngoài, trong phòng những người khác đều lâm vào ngắn ngủi mộng bức trạng thái. Ở trong khoảng thời gian ngắn muốn tiêu hóa này tắc tin tức đích xác có chút khó khăn. Lương Châu là cái thứ nhất phản ứng lại đây, kia chúng nó có thể vượt qua tường vây sao? Dịch Miêu trả lời, cao cấp tiến hóa hình tang thi có thể giống thằn lằn giống nhau ở trên tường di động. Lương Châu sắc mặt trầm trọng, kia nói cách khác cái này chỗ tránh nạn cũng không hề an toàn. Kia làm sao bây giờ? Chúng ta phải rời khỏi nơi này sao? Gia Cát thấp thỏm nói. Lý Bân buồn không hề răng, không biết suy nghĩ cái gì. Lá Cây dùng xem thiểu năng trí tuệ giống nhau ánh mắt nhìn Gia Cát liếc mắt một cái sau đó nói, bên ngoài chỉ biết so nơi này càng nguy hiểm. Tang thi tiến hóa không phải khu vực tính, mà là toàn bộ thế giới tang thi đều ở tiến hóa. Lá Cây nói rất đúng, bên ngoài sẽ không so nơi này càng an toàn. Dịch Miêu nói, kỳ thật hiện tại trạng huống cũng không như các ngươi trong tưởng tượng như vậy không xong. Giống ta hôm nay gặp được kia mấy chỉ cao cấp tiến hóa hình tang thi là rất ít. Hiện tại tiến hóa ra tới đều là sơ cấp tiến hóa hình thái, chỉ là có thể đạt tới người thường chạy vội tốc độ, tứ chi không như vậy cứng đờ mà thôi, nếu muốn vượt qua tường vây vẫn là thực khó khăn. Chỗ tránh nạn từ hôm nay buổi tối bắt đầu sẽ tăng mạnh đề phòng cùng tuần tra nhân số, cho nên trong thời gian ngắn trong vòng, nơi này hẳn là vẫn là an toàn. Nhưng lo trước khỏi họa. Từ hôm nay trở đi các ngươi phải làm hảo nơi này tùy thời sẽ luân hãm chuẩn bị. Còn có, chúng ta yêu cầu cũng đủ vũ khí còn có vật tư có thể tùy thời chống đỡ chúng ta lên đường. Hôm nay mọi người đều rất mệt, ngày mai nghỉ ngơi một ngày, từ hậu thiên bắt đầu, chúng ta yêu cầu đi ra ngoài sưu tập một ít chúng ta lên đường sẽ dùng đến đồ vật. Lương Châu vẫn luôn ở tiêu hóa Dịch Miêu vừa mới theo như lời một đại đoạn trong lời nói ý tứ, hắn đưa ra chính mình nghi vấn. Tang thi vì cái gì sẽ tiến hóa? Có cái gì nguyên lý sao? Dịch Miêu nhìn hắn trả lời, căn cứ ta suy đoán, bình thường tang thi muốn tiến hóa, không chỉ có yêu cầu thời gian hơn nữa yêu cầu không ngừng mà bổ sung năng lượng, cũng chính là ăn người. Muốn trở thành cao cấp tang thi vậy cần thiết ăn càng nhiều người. Cho nên chúng ta hẳn là tranh thủ chủ động, ở tang thi tiến hóa đến phía trước rửa sạch rất một bộ phận. Tang thi thiếu một con. Chúng ta tương lai đối mặt nguy hiểm liền ít đi một phần. Dịch Miêu nói xong này đoạn lời nói lúc sau, trong phòng lâm vào ngắn ngủi trầm mặc bên trong, đại gia ở sợ hãi qua đi đã bắt đầu ở tự hỏi. Dịch Miêu ở phòng trong nhìn chung quanh liếc mắt một cái, nói tiếp, chúng ta sinh tồn hoàn cảnh càng ngày càng ác liệt, tương lai khả năng sẽ tệ hơn. Nhưng là các ngươi có hay không phát hiện chúng ta bản thân cũng ở trở nên càng ngày càng cương đại. Không bằng đem này cho rằng là một lần thiên nhiên tàn khốc khôn sống ngống chết tiến hóa sử, đỉnh đến cuối cùng nhân tài có thể được đến thắng lợi trái cây. Nói không chừng bao nhiêu năm sau, chúng ta nơi này những người này đều sẽ trở thành nhân loại trong lịch sử truyền kỳ. Không thể không nói Dịch Miêu lời này nói thập phần có trình độ, vừa mới tiếp thu đến như vậy làm người tuyệt vọng tin tức lúc sau mọi người trong lòng đều bao phủ một tầng dày nặng bóng ma. Mà Dịch Miêu lời này giống như là đẩy ra rồi bọn họ trong lòng bóng ma, làm cho bọn họ một lần nữa thấy được một loại khác khả năng. Gia Cát vui tươi hớn hở nói, nghe rất mang cảm ha, nhân loại tân lịch sử sáng tạo giả. Dịch Miêu nói, mặt khác còn có một việc ta yêu cầu ở đây mọi người làm một chút quyết định. Lý Bân nhận thấy được Dịch Miêu ánh mắt, trong lòng chính là run lên, hắn hiển nhiên đã biết Dịch Miêu muốn nói chính là cái gì. Dịch Miêu nói tiếp, chúng ta có một ngày rời đi chỗ tránh nạn thời điểm muốn hay không mang theo đám kia hải tử. Lựa chọn rất đơn giản, mang hoặc là không mang theo. Ta sẽ không hỏi các ngươi nguyên nhân, chỉ cần các ngươi nhấc tay biểu quyết. Nhưng là có một chút, ta phải cường điệu một chút, nếu lựa chọn mang, vậy đại biểu chúng ta mỗi người đều đem có nghĩa vụ đối đám hải tử này phụ trách, bao gồm bảo hộ bọn họ an toàn, vĩnh viễn đều không vứt bỏ bọn họ. Này cũng liền ý nghĩa chúng ta sẽ bị này giúp tiểu hài nhi liên lụy, thậm chí lâm vào hiểm cảnh. Cho nên ta hy vọng các ngươi có thể thận trọng suy xét rõ ràng. Mang, hoặc là không mang theo. Nàng kỳ thật có thể chính mình làm quyết định, nhưng là nàng không nghĩ đương một cái giả. Lý Bân sắc mặt trắng bệnh, hắn há miệng thở dốc, tựa hồ muốn nói cái gì đó, nhưng là hắn rốt cuộc cái gì đều nói không nên lời. hắn không có bất luận cái gì lập trường đi làm ơn bọn họ mang lên đám kia hài tử, liền giống như Dịch Miêu theo như lời, mang lên đám kia hài tử, bọn họ liền thế tất sẽ bị liên lụy. Hắn làm người sư trưởng, có chính mình làm người làm việc chuẩn tắc, hắn có thể vô tư vì đám hài tử này phụng hiến sinh mệnh, nhưng là hắn vô pháp yêu cầu người khác cũng cùng hắn giống nhau, đây cũng là hắn làm người chuẩn tắc chung một bộ phận. Dịch Miêu cho bọn họ 2 phút suy xét thời gian, trên đường nàng đứng dậy uống một ngụm thủy, lại về tới vị trí ngồi hảo, nhìn một chút thời gian, sau đó nói, như vậy hiện tại bắt đầu nhấc tay biểu quyết. Duy trì mang người có thể nhấc tay. Lý Bân không hề trì hoãn cái thứ nhất giơ lên tay, sau đó khẩn trương nhìn những người khác. Dịch Miêu điểm số, 1 cái. Mọi người đều trầm mặc, tựa hồ cũng ở cho nhau quan vọng. Lương Kỳ giơ lên tay. Lý Bân lập tức đầu tới dị thường cảm kích liếc mắt một cái. Lương Kỳ nhấc tay là ở Dịch Miêu đoán trước bên trong, 2 cái. Dịch Miêu nhắc nhở nói, còn cần 2 phiếu. Lương Châu nhìn Dịch Miêu, sau đó cũng giơ lên tay, sau đó là ra cắt Chu Tử Duyệt. Dịch Miêu nói, đã 5 phiếu, vậy như vậy định rồi. Nhớ rõ ta phía trước nói qua nói, từ giờ trở đi, đám kia củ cải nhỏ chính là chúng ta đang ngồi mọi người trách nhiệm. Diệp Giản cùng Lá Cây đến cuối cùng đều không có nhấc tay. Dịch Miêu cảm thấy 2 người kia tham khảo giá trị không lớn, nàng tin tưởng liền tính là muốn bọn họ nhấc tay ý bảo không mang theo đám kia củ cải nhỏ bọn họ cũng giống nhau sẽ không nhấc tay. Tan họp lúc sau từng người hồi từng người phòng nghỉ ngơi. Nam ở trên giường, Lương Kỳ đột nhiên hỏi nói, vừa rồi nếu ra cắt cùng Chu Tử Duyệt không nhấc tay biểu quyết, ngươi sẽ nhấc tay sao? Dịch Miêu nói, sẽ. Lương Kỳ nghiêng người nhìn Dịch Miêu, ta có thể hỏi nguyên nhân sao? Dịch Miêu nói, bởi vì ta không xác định chúng ta có phải hay không sẽ bị bọn họ liên lụy hại chết, nhưng là có thể xác định nếu chúng ta lưu lại bọn họ khẳng định sẽ chết. Dịch Miêu đều bị đáng tiếc nghĩ đến, nếu đó là một đám hùng hài tử, nàng khẳng định có thể không hề gánh nặng đem bọn họ ném xuống, đáng tiếc không phải. Chương 31 phiền toái. Ngày hôm sau tuy rằng nói là nghỉ ngơi một ngày, nhưng là cũng gần là không có ra chỗ tránh nạn mà thôi. Bọn họ hiện tại tùy thời đều có khả năng muốn rút lui chỗ tránh nạn, kia trước đó nhất định phải làm chút chuẩn bị. Ngày hôm qua bọn nhỏ thay đổi quần áo cũng chưa tẩy, hôm nay vừa lúc là cái đại thái dương thiên, Chu Tử Duyệt phụ trách mang theo bọn nhỏ đem bọn họ thay thế quần áo giặt sạch. Đôi ở trong phòng vật tư đều phải tiến hành đóng gói, chờ đến ngày mai thu phục xe, liền phải đem đồ vật đều trang đến xe đi lên. Mặt khác còn muốn sửa sang lại ra mấy cái tùy thân mang theo ba lô, bảo đảm bên trong có đủ ăn mấy ngày đồ ăn cùng một ít cấp cứu dược phẩm. Như vậy phòng ngừa bọn họ vạn nhất đi lạc hoặc là không có cách nào lên xe thời điểm cũng có thể đủ bảo đảm cơ bản nhất sinh tồn vật tư. Ở mặt thế không có gì hoạt động giải trí, thích hợp làm một ít lao động chân tay ngược lại sẽ làm người cảm thấy thoải mái. Bọn nhỏ tới rồi chỗ tránh nạn lúc sau bởi vì cảm giác được cảm giác an toàn, cho nên bị áp lực hài tử thiên tính cũng chậm rãi phóng xuất ra tới, cãi nhau ầm ĩ hi hi ha ha rất là náo nhiệt. Dịch Miêu nghe bên ngoài vui cười đùa giỡn thanh âm đảo không chê bọn họ phiền, ngược lại cảm thấy rất có sinh hoạt hơi thở. Khó được một ngày nghỉ ngơi, Dịch Miêu lại một lát giường, Lương Kỳ biết Dịch Miêu thích ngủ, chi kỷ không có kêu nàng. Đổi hảo quần áo, Dịch Miêu xuống giường cầm kem đánh răng bàn chải đánh răng rửa mặt khăn hướng công cộng phòng tắm đi đến, đi ngang qua cách vách phòng thời điểm nhìn đến Gia Cắt đang ở nấu cháo. Trong phòng tắm đầy đất củ cải nhỏ, tất cả đều ra dáng ra hình ở nơi đó giặt quần áo. Tỷ tỷ ngươi rời giường lạp. Tròn vo củ cải nhỏ mỗi lần nhìn đến Dịch Miêu đều ôm lấy 12 vạn phần nhiệt tình, đôi mắt chợt lóe sáng lấp lánh. Dịch Miêu sờ sờ hắn đầu nhỏ, ngồi xổm trên mặt đất xoa giặt quần áo Chu Tử Duyệt đối với nàng ôn nhu cười một chút, Dịch Miêu cũng đối với nàng gật đầu hồi lấy cười, nhìn thoáng qua trên mặt đất xếp thành tiểu sơn dơ quần áo, nói, vất vả. Chu Tử Duyệt đem rũ xuống tới một sợi tóc đừng đến nhị sau có chút ngượng ngùng cười cười, không vất vả, hẳn là. Hơn nữa bọn họ đều ở hỗ trợ tẩy đâu. Má phải thượng vết sẹo có chút nhìn thấy ghê người, lại không tổn hao gì nàng cho người ta phi thường dịu dàng cảm giác. Dịch Miêu rửa mặt xong, ôm bùn nói, chờ các ngươi tẩy xong rồi, ta và các ngươi cùng đi lượng quần áo. Chu Tử Duyệt có chút ngoài ý muốn dường như nhìn Dịch Miêu, sau đó gật gật đầu nói, ân. Dịch Miêu trở lại phòng xem Lương Châu cầm di động chơi vài luân trò chơi. Chu Tử Duyệt dẫn theo thùng tới rồi cửa, đối Dịch Miêu nói, chúng ta hảo, hiện tại muốn cùng đi sao? Ân. Hảo A. Dịch Miêu lập tức đứng lên. Đi chỗ nào? Lương Châu ngửa đầu hỏi. Đi lượng quần áo. Dịch Miêu thuận miệng nói, cùng đi sao? Lương Châu cúi đầu đem điện thoại trò chơi rời khỏi tới, sau đó đứng lên nói, đi thôi. Dịch Miêu còn có điểm ngoài ý muốn, không nghĩ tới Lương Châu thật muốn đi theo đi. Ta nhắc tới đi. Lương Châu chủ động tiếp nhận Chu Tử Duyệt trong tay chứa đầy quần áo thùng. A, cảm ơn. Chu Tử Duyệt nói. Dịch Miêu đi ra ngoài, phát hiện mặt sau đi theo bọn nhỏ trong tay đều bắt lấy vài món ướt lộc cục quần áo, liền như vậy một đường tới rồi trên quảng trường. Dịch Miêu tìm được một mảnh đất trống phương. Bên này thiết vong tương đối cao, đám nhóc tì đều là với không tới, chỉ có thể làm Dịch Miêu Chu Tử Duyệt Lương Châu hướng lên chiến lượng. Lúc này Thái Dương còn không phải rất lớn, sáng sớm Dương Quang cho người ta một loại thực ấm áp thoải mái cảm giác, hơn nữa hôm nay có điểm phong, hơi hơi gợi lên Dịch Miêu tóc ngắn, đảo cảm thấy thực thoải mái. Dịch Miêu đem quần áo lượng lên híp mắt cười rộ lên, như là một con phơi no rồi Thái Dương Miêu. Nàng khắp nơi nhìn nhìn, phát hiện hôm nay tuần tra nhân số bỏ thêm không ít, tới tới lui lui tổng có thể nhìn đến người ở tường vây biên tuần tra, cái này làm cho nàng rất là tâm an. Thượng một lần chỗ tránh nạn luân hãm là ở không hề phòng bị dưới tình huống luân hãm, hiện tại bọn họ đã có phòng bị, có thể hay không có thể căng đến càng lâu một chút. Quản lý chỗ cửa lúc này bài rất dài đội, không biết đang làm gì. Là Dịch Miêu. Vệ viên bỗng nhiên nói. Ân. Trình Mặc theo vệ viên ánh mắt nhìn lại, quả nhiên nhìn đến Dịch Miêu đang đứng ở nơi đó nhìn quản lý chỗ cửa phương hướng, nàng hẳn là cùng đám kia tiểu quỷ cùng nhau ra tới lượng quần áo. Cũng không có chú ý tới bọn họ. Trình Mặc đống nhiên dừng lại bước chân, đối vệ viên nói, kêu nàng lại đây. Vệ viên sửng sốt, a. Sau đó phản ứng lại đây, đối với Dịch Miêu bên kia kêu lên, Dịch Miêu. Trình Mặc nhìn đến Dịch Miêu mở mịt quay mặt đi tới. Vệ viên nói, lại đây một chút. Sau đó cũng chỉ nhìn đến Dịch Miêu đối cái kia tiểu tử còn có nữ nhân kia nói câu cái gì, liền hướng bên này đã đi tới. Gì? Trình Mặc có chút ngoài ý muốn, còn tưởng rằng Dịch Miêu nhìn đến hắn ở chỗ này liền sẽ không lại đây, hắn không phải người mù, hiển nhiên Dịch Miêu cũng không tưởng cùng hắn thân cận. Có việc sao? Dịch Miêu đi tới hỏi. Vệ viên nhìn về phía Trình Mặc, lao đại. Dịch Miêu lại nhìn về phía Trình Mặc. Trình Mặc cười một chút, nhẹ nhàng bâng cơ nói, Nga, không có việc gì, ta chính là nhìn xem ngươi có thể hay không lại đây. Vệ viên. Vì cái gì có loại bị lao đại hố cảm giác? Dịch Miêu cũng đối Trình Mặc loại này mặt dày vô sỉ thái độ hết trô nói rồi. Dịch Miêu tổng cảm thấy Trình Mặc đối chính mình tựa như đậu miêu dường như, thình lình liền phải tới trêu chọc một chút nàng. Nơi đó đang làm cái gì? Dịch Miêu chỉ vào quản lý chỗ đại môn xếp hàng người long hỏi vệ viên nói. Vệ viên nhìn thoáng qua quản lý chỗ cửa sau đó nói, Nga, chúng ta ở chiều tuần tra người. Hiện tại muốn tăng mạnh tuần tra. Chúng ta vốn có nhân thủ không đủ. Dịch Miêu hiểu rõ gật gật đầu, đích xác, bọn họ vốn có nhân mã khẳng định không đủ như vậy 24 giờ làm liên tục, đãi ngộ hẳn là không tồi đi. Bằng không cũng sẽ không như vậy nhiều người xếp hàng. Trình Mặc nói, như thế nào? Có hứng thú nhận lời mời sao? Nếu là ngươi nói, ta có thể cho ngươi khai cái cửa sau. Dịch Miêu lạnh nhạt mặt, tùy tiện hỏi hỏi mà thôi. Sau đó đối vệ viên xua xua tay. Ta đi trước. Đi đến lượng quần áo bên kia, phát hiện bọn họ đã đem quần áo lượng xong rồi. Lương Châu cau mày nhìn nàng, lại cái gì cũng chưa nói, trong ánh mắt cũng đã tràn ngập không tán đồng. Chu Tử Duyệt không có nhận thấy được cái gì, hỏi, quần áo lượng xong rồi, cùng nhau trở về sao? Ân, đi thôi. Dịch Miêu nói. Đi rồi hai bước lại phát hiện Lương Châu không theo kịp. Nàng xoay người sang chỗ khác, làm sao vậy? Lương Châu nhìn nàng một cái, sau đó đối với cổng lớn Dương Hạ cằm, ngươi xem những người đó là ai. Dịch Miêu nhìn phía cổng lớn, tức khắc có loại thế giới này thật là quá nhỏ cảm giác. Lúc này cổng lớn kia một đám từ trên xe xuống dưới người còn không phải là Lương Kỳ vị kia cha nam bạn trai cũ đoàn người sao. Không chút nào ngoài ý muốn vị kia nũng nịu Hạ Thiến đang gắt gao mà đi theo Ngô Dương phía sau. Thật là hoan ra ngõ hẹp. Đi đi đi. Đừng làm cho bọn họ nhìn đến chúng ta. Dịch Miêu trực tiếp duỗi tay kéo qua Lương Châu, trở về đi. Nếu là làm kia một đám người nhìn đến bọn họ, chưa chừng sẽ ăn vạ Lương Kỳ, tuy rằng đối Lương Kỳ phi thường có tin tưởng, nhưng là liền sợ kia đám người lì lợm la liếm, một dính lên liền ném không thoát. Đi rồi vài bước, Lương Châu không được tự nhiên bắt tay rút ra, sau đó hỏi, chúng ta muốn đem chuyện này nói cho Lương Kỳ tỷ sao? Dịch Miêu trả lời, trở về lại nói, các ngươi đi lượng quần áo đi. Lương Kỳ có điểm ngoại ý muốn nhìn Dịch Miêu Lương Châu cùng Chu Tử Duyệt cùng với một đám hài tử cùng nhau trở về. Lương Châu nhìn nhìn Dịch Miêu, phát hiện Dịch Miêu bình tĩnh thực. Đúng vậy. Vừa lúc đi ra ngoài phóng thông khí. Dịch Miêu cười nói, sau đó nói, Lương Kỳ, ngươi cùng ta tiến vào một chút, ta có lời muốn cùng ngươi nói. Đồng thời đối Lương Châu để cái ánh mắt. Lương Châu đối đi theo Lương Kỳ bên người niệm niệm nói, ngươi không thể cùng các nàng đi vào. Niệm niệm có chút bất an túi đầu, lại cũng không có một hai phải đi theo Lương Kỳ không thể. Chuyện gì? Lương Kỳ kỳ quái hỏi, sau đó đi theo Dịch Miêu vào phòng. Dịch Miêu cũng không có út út mở mở, nói thẳng, chúng ta ở bên ngoài lượng quần áo thời điểm nhìn đến Ngô Dương bọn họ. Nàng vừa mới trở về dọc theo đường đi cũng đã suy xét hảo, gạt Lương Kỳ thật sự là hạ sách, chỗ tránh nạn liền lớn như vậy, gặp được tỷ lệ thật sự là quá lớn. Lương Kỳ không hề phòng bị ngược lại sẽ rối loạn kết cấu, chi bằng trước cho nàng đánh chi dự phòng châm. Lương Kỳ trên mặt biểu tình ở nghe được Ngô Dương tên này thời điểm có trong nháy mắt cứng đờ, ngay sau đó liền khôi phục như thường, ân, sau đó đâu? Dịch Miêu nói, ta không làm cho bọn họ nhìn đến ta cùng Lương Châu. Ta chỉ là tưởng trước nói cho ngươi một tiếng, miễn cho đến lúc đó các ngươi ngoại ý muốn gặp phải ngươi không hề phòng bị. Lương Kỳ cười cười, cảm ơn ngươi không có giấu ta. Dịch Miêu liền như vậy nhìn nàng không nói lời nào. Lương Kỳ nói, không cần lo lắng cho ta. Đối với ta tới nói, những người đó đã là người xa lạ, liền tính ở chỗ tránh nạn đụng tới ta cũng sẽ coi như không thấy được. Dịch Miêu ý có điều chỉ, ta chỉ là hy vọng ngươi đối nào đó người có thể tâm tàn nhẫn một chút. Đừng làm cho người lợi dụng ngươi thiện lương. Dịch Miêu không thể không nhắc nhở Lương Kỳ. Rốt cuộc cái kia Ngô Dương lúc trước cùng nàng chính là tới rồi bàn chuyện cưới hỏi nông nỗi, Lương Kỳ lại là cái trọng cảm tình người, Dịch Miêu khó tránh khỏi lo lắng nàng sẽ ở đối phương yếu thế hạ mềm lòng. Lương Kỳ có chút bất đắc dĩ cười, ta đã biết. Dịch Miêu nghiêm trang, ta sẽ giám sát ngươi. Lương Kỳ bị Dịch Miêu này phó nghiêm trang biểu tình cho cười, phụt một tiếng cười ra tới, sau đó nhịn không được dỗi tay nhéo một phen Dịch Miêu mặt, lại bất đắc dĩ vừa buồn cười, ngươi à. Nàng phía trước vẫn luôn cảm thấy Dịch Miêu thần bí, không thể nắm lấy, nàng trong lòng thường xuyên âm thầm cảnh giác chính mình muốn cảnh giác, chính là ngày này thiên hạ tới, nàng lại nhịn không được càng ngày càng thích Dịch Miêu, loại này thích giống như là đem nàng trở thành chính mình thân cận. Nhất người, giống như là chính mình người nhà giống nhau. Dù sao cũng là bất đồng giang khu, khả năng gặp được cũng không lớn dễ dàng. Dịch Miêu đối Lương Châu nói. Lương Châu thở dài, nhìn Dịch Miêu nói. Kia trừ phi chúng ta về sau đều không đi nhà ăn ăn cơm trưa. Dịch Miêu lúc này mới nhớ tới, chỗ tránh nạn mọi người mỗi ngày đều sẽ đi nhà ăn ăn miễn phí cơm trưa. Gặp được là không thể tránh được. Dịch Miêu cơ bản không ôm hy vọng đám kia người sẽ đem Lương Kỳ trở thành người xa lạ. Nàng lúc ấy tuy rằng chỉ là thô sơ giản lược nhìn lướt qua, lại cũng liếc mắt một cái liền nhìn ra kia người đi đường chật vật. Đây là mặt thế. Dịch Miêu nhưng không trông cậy vào những người đó tại đây loại trạng thái hạ sẽ vì mặt mũi mà coi như không quen biết Lương Kỳ. Dịch Miêu có điểm đau đầu, nàng nhất không am hiểu giải quyết loại chuyện này. Lương Châu bỗng nhiên nói, ngươi có thể tìm vệ viên. Dịch Miêu đôi mắt tạch sáng ngời, ngay sau đó nhìn về phía Lương Châu. Lương Châu trên mặt không có gì biểu tình, giống như vừa mới câu nói kia chỉ là hắn thuận miệng như vậy vừa nói. Dịch Miêu bắt đầu cảm thấy cái này thoạt nhìn phúc hậu và vô hại Lương Châu là chỉ khoác da dê tiểu soi sám. Chương 32 xảy ra chuyện. Biết được chỗ tránh nạn cung cấp đồ ăn Trung Quốc lúc sau, Nô Dương đoàn người đều có chút vui sướng, bọn họ hiện tại vật tư đã thiếu đến đáng thương, có thể ở chỗ tránh nạn ăn dưa chưa kia một cơm không thể nghi ngờ cho bọn hắn giảm bớt rất lớn gánh nặng. Bọn họ tìm được cái này chỗ tránh nạn chỉ do gặp may mắn. Đi vào nhà ăn lúc sau phát hiện bên trong tiếng người ồn ào, không nghĩ tới cái này chỗ tránh nạn cư nhiên có như vậy nhiều người, người nhiều địa phương thực dễ dàng cho người ta cảm giác an toàn, đoàn người trên mặt đều không khỏi toát ra một tia nhẹ nhàng. Chỗ tránh nạn người ta nói nhiều cũng không nhiều lắm, nói thiếu cũng không ít, nhưng là chỗ tránh nạn mọi người vẫn là thực dễ dàng phân biệt ra người nào là mới tới, rốt cuộc giơ tay nhấc chân đều mang theo vài phần câu thúc cùng vô thố, huống chi này đoàn người nhân số còn nhiều như vậy. Vốn có chỗ tránh nạn người sống sót đối mới tới người sống sót đều ôm có địch ý, tài nguyên hữu hạn, mới tới khẳng định sẽ chiếm cứ một ít tài nguyên, kia từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, bọn họ đã bị đoạt đi rồi một bộ phận tài nguyên. Còn có rất nhiều làm càn ánh mắt ở đội trung nữ nhân trên người bơi lội. Hạ Thiến hoảng loạn hướng Ngô Dương bên người nhích lại gần. Ngô Linh gắt gao mà cau mày, những cái đó nam nhân đáng khinh ánh mắt làm nàng tưởng phun. Ngô Dương hướng múc cơm cửa sổ vừa thấy, trong nồi là thanh có thể thấy được đế cháo loãng, tức khắc có chút thất vọng. Phía trước nam nhân ra mặt dày đối bên trong phụ trách múc cơm trung niên nữ nhân nói, đại tỷ, ngươi đem phía dưới rảo lên điểm sao, ngươi xem đánh cho ta tất cả đều là thủy. Đại tỷ mí mắt đều không nâng một chút không chút khách khí đem mâm đồ ăn ra bên ngoài đẩy, nói, mọi người đều như vậy, liền ngươi tưởng làm đặc thù a? Phía trước nam nhân chỉ có thể bưng mâm đồ ăn hầm hực đi rồi. Đến phiên Ngô Dương thời điểm đại tỷ đẩy ra một cái mâm đồ ăn, Ngô Dương bưng lên vừa thấy, bên trong liền chầm chầm phù phù điểm điểm cơm, đều là thủy. Đây đều là cái gì a? Như thế nào nhỏ mọn như vậy, một nồi cháo liền phóng mấy hạt gạo. Ngô Dương mẹ bưng mâm đồ ăn bất mãn đối với cái kia đại tỷ nói, ngươi cho ta vớt một chút phía dưới. Đại tỷ mắt trợn trắng, cầm liền đi, đừng chống đỡ mặt sau người. Ngô Dương mẹ vừa nghe lời này, đôi mắt liền trừng thẳng, ngươi người này như thế nào phục vụ. Đại tỷ bị Ngô Dương mẹ nó lời nói cấp khí cười, phục vụ. Ta phục vụ ai? Ta phục vụ ngươi a. Ngươi đương đây là nhà ăn a? Ngươi đưa tiền sao? Đại tỷ Liên Châu pháo giống nhau hỏi chuyện đem Ngô Dương mẹ cấp hỏi cái á khẩu không trả lời được. Mẹ! Ngô Dương kịp thời dối tay kéo lại khiến cho chú ý Ngô Dương mẹ, đừng náo loạn được không? Ngô Dương mẹ tức giận bất bình, ta như thế nào náo loạn, là nữ nhân này không nói lý sao, thái độ quá kém. Hảo! Đi thôi, tìm vị trí. Ngô Dương chính là một tay bưng mâm đồ ăn mặt khác một bàn tay túm chặt Ngô Dương mẹ tính toán đem nàng cưỡng chế kéo ly cái này cửa sổ. Ngô Dương mẹ còn tưởng cùng cái kia đại tỷ lý luận đâu, liền nhìn đến vừa mới trên mặt còn mây đen răng đầy đại tỷ sắc mặt đống nhiên biến đổi, tươi cười thân thiết đối với một cái khác phương hướng hô, ai? Kỳ kỳ, tiểu dễ, các ngươi hôm nay tới như thế nào như vậy sớm hoa? Dịch Miêu nhìn lướt qua bên kia đồng thời hướng bên này nhìn qua đoàn người liếc mắt một cái, thầm nghĩ các nàng sớm một chút tới vốn dị muốn tránh khai kia băng nhân, ai biết thật là hoan ra ngõ hẹp, cư nhiên chạm vào vừa vạn. Bất quá liền như vậy quét liếc mắt một cái, lại cũng phát hiện bọn họ nhân số thiếu rất nhiều, nơi này thêm lên mới mười mấy cá nhân, nàng nghiêng đầu xem Lương Kỳ phản ứng, rõ ràng nhìn đến Lương Kỳ trên mặt biểu tình cương một cái trước mắt, nhưng cũng gần chỉ là này một cái trước mắt. Sau đó liền nhìn đến trên mặt nàng chán ra một cái mỉm cười, giống như căn bản là không thấy được kia người đi đường giống nhau, cười đối đại tỷ đáp lại nói, đúng vậy. Ngô Dương nói không rõ ở chỗ này nhìn đến Lương Kỳ là một loại cái gì tư vị, trong lúc nhất thời có điểm ngây người, theo bản năng muốn kêu ra Lương Kỳ tên, lại bỗng nhiên bị người dùng lực kéo một chút cánh tay, hắn cúi đầu, nhìn đến Hạ Thiến chính nhu nhược đáng thương nhìn hắn. Những người khác liền không có hắn như vậy nhiều cố kỵ. Đặc biệt là Ngô Linh cùng Trương Lương Nghĩa, trực tiếp đi qua đi kinh ngạc nói, Lương Kỳ. Hảo xảo A, ngươi cũng ở chỗ này. Lương Kỳ cùng bọn họ quan hệ còn tính không tồi, lúc này cũng không thể làm bộ không quen biết, đối bọn họ cười cười, là đỉnh xảo. Lương Kỳ lúc này trạng thái cùng trước kia cùng bọn họ ở bên nhau trạng thái hoàn toàn bất đồng, phía trước mặt sáng mày cho, vẫn luôn duy trì khẩn trương cảm xúc. Mà hiện tại Lương Kỳ toàn thân đều xử lý phi thường sạch sẽ thoải mái thanh tân, tinh thần trạng thái cũng phi thường no đủ, vừa thấy liền biết rời đi bọn họ lúc sau nàng quá thập phần không tồi. Trái lại bọn họ, một đám phong trần mệt mỏi bất kham, cùng Lương Kỳ đối lập lên liền có vẻ có chút chật vật. Nhìn ra được Lương Kỳ cũng không phải rất muốn theo chân bọn họ hàn huyên, Trương Lương Nghĩa bọn họ cũng không phải như vậy không biết điều người, cũng đều ngậm miệng. Gia Cát tò mò nói, Lương Kỳ, đây là ngươi bằng hữu A. Lương Kỳ nhàn nhạt nói, trước kia đồng đội. Gia Cát lập tức thu liễm trên mặt hữu hảo biểu tình, này trước kia đồng đội vậy tương đương với tình địch A. Lương Kỳ hiện tại chính là bọn họ đội người, tuy rằng hắn vẫn là cái dự bị đội viên, nhưng đã phi thường tán thành chính mình là cái này đoàn đội chung một viên. Bọn nhỏ đã một đám xếp hàng đánh ăn ngon, này giúp củ cải nhỏ bị Lý Bân giáo dục thực hảo, một đám nói ngọt, một ngụm một cái A-di một ngụm một cái cảm ơn. Này một loạt cửa sổ phụ trách múc cơm phụ nữ trung niên nhóm đều phá lệ đau lòng này giúp không có cha mẹ lại phá lệ hiểu chuyện nói ngọt bọn nhỏ, mỗi lần múc cơm tổng muốn thiên vị một chút. Nô Dương mẹ vừa thấy kia tiểu hài nhi mâm đồ ăn đều là phía dưới vớt lên cháo, tức khắc lại bắt đầu làm yêu, ngươi nhìn xem ngươi nhìn xem. Tiểu hài tử đều so với chúng ta đại nhân ăn nhiều. Ngươi người này như thế nào như vậy không nói đạo lý. Có phải hay không khi dễ chúng ta mới tới. Múc cơm đại tỷ cũng bị cái này không thuận theo không buông tha Ngô Dương mẹ cấp làm cho nổi giận lên, đem đại muông hướng trong nồi một ném quát, ngươi người này có phải hay không có tật xấu? Ăn miễn phí cơm chưa còn ở đàng kia quỷ kêu quỷ kêu. Ngươi tin hay không ngươi lại xảo ta liền kêu người cho ngươi hoành đi ra ngoài về sau đều không chuẩn tiến. Mẹ! Ngô Dương thanh mặt nhìn mẹ nó, nhìn ra được tới hắn hiện tại phi thường sinh khí. Ngô Dương mẹ vừa thấy Ngô Dương sinh khí. Hơn nữa kia đại tỷ nói chuyện nói được kiên cường, nàng thật là có điểm lo lắng, liền nương Ngô Dương nói hạ bậc thang, hảo hảo hảo, mẹ không cùng nàng sinh khí. Đại tỷ mắt trợn trắng, sau đó nhanh chóng biến sắc mặt, cười tủm tỉm cấp Lương Kỳ Dịch Miêu đánh cháo. Lương Kỳ đối với Ngô Linh Trương Lương Nghĩa cùng với bên kia Tạ Thư Toàn gật đầu, sau đó liền bưng mâm đồ ăn ôn hòa mầm các nàng đi tìm cái bàn ngồi đi. Mới vừa ngồi xuống, Ngô Dương kia đoàn người cũng đã đi tới. Vừa lúc liền ngồi ở Dịch Miêu các nàng mặt sau kia một bàn. Lương Kỳ cảm nhận được có người ở nhìn chằm chằm nàng phía sau lưng, nàng biết người kia là ai, kia một đạo ánh mắt vẫn luôn không có rời đi, nàng giống như lưng như kim chích, khoảng cách tách ra cũng bất quá chỉ có một cuối tuần mà thôi, muốn nói làm được hoàn toàn thờ ơ, cũng chỉ là nói đến đơn giản. Lương Kỳ có chút thất thần, thế cho nên vệ viên đi tới nàng cái bàn phía trước cũng chưa phát giác. Hôm nay như thế nào như vậy đã sớm tới. Vệ viên thuận tay đem Lương Kỳ mâm đồ ăn chịu lại đây, sau đó đem chính mình hộp cơm đẩy qua đi, ngồi xuống lúc sau lập tức liền dùng chính mình cái muỗng múc cháo uống một ngụm. Lương Kỳ nắm cái muỗng nhìn vệ viên đã đem chính mình cháo cấp đúng chàm, có chút bất đắc dĩ. Vệ viên ngồi xuống hạ liền tiếp thu đến Dịch Miêu đưa cho hắn ánh mắt. Hắn vừa mới đi tới thời điểm liền chú ý tới. Sau lưng kia bản nam nhân kia nhìn chằm chằm vào Lương Kỳ phía sau lưng. Hắn lúc này ngồi xuống, lướt qua Lương Kỳ đầu vai, cùng mặt sau nam nhân kia nhìn nhau liếc mắt một cái, khỏe miệng xả ra một cái khinh miệt cười. Đây là Lương Kỳ cái kia bạn trai cũ. Lương Kỳ liền thích loại này hình. Vừa thấy liền biết là tiểu bạch kiểm một cái, quá không ánh mắt. Thu hồi ánh mắt vừa thấy, phát hiện Lương Kỳ đã ở túi đầu ăn hắn kia phân cơm. Này vẫn là Lương Kỳ lần đầu tiên chịu ăn hắn mang cơm, vừa mới đối Lương Kỳ bất mãn lập tức tan thành mây khói, chỉ cảm thấy càng xem càng thuận mắt càng xem càng thích. Dịch Miêu nhìn cầm cái muỗng lại không ăn cơm, chỉ cười nhìn Lương Kỳ ăn vệ viên, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nàng xem ra tới vệ viên là thiệt tình thích Lương Kỳ, chẳng qua Lương Kỳ tâm phong trọng, băn khoăn quá nhiều, liền xem vệ viên có thể hay không thủ vân khai. Mặt sau kia một bàn. Nô Linh đem vừa rồi vệ viên cùng Lương Kỳ đổi hộp cơm một màn thu vào trong mắt, có điểm ý có điều chỉ nói, Lương Kỳ thật là có bản lĩnh, nhanh như vậy liền giao tân bạn trai. Hạ Thiến siết chặt trong tay cái muỗng, Nô Dương nhăn chặt mi, hắn vừa rồi đương nhiên cũng thấy được nam nhân kia cùng Lương Kỳ đổi hộp cơm kia một màn, hơn nữa nam nhân kia xem Lương Kỳ ánh mắt không chút nào che giấu, đó là một người nam nhân thích một nữ nhân ánh mắt. Lương Kỳ không phải một cái tùy tiện tiếp thu một người nam nhân hảo ý người, hiện tại lại ở ăn nam nhân kia cơm, chẳng lẽ này thật là hắn tân hoan. Hắn không cấm có chút hụt hẫng. Bọn họ mới tách ra không tới một tuần, Lương Kỳ liền khắc kết tân hoan, trách không được nàng ở đánh vơ hắn cùng Hạ Thiến thời điểm phản ứng như vậy bình tĩnh, có lẽ nàng đã sớm đã tưởng cùng hắn tách ra. Hắn như vậy nghĩ cư nhiên càng nghĩ càng là cảm thấy có khả năng. Có lẽ Lương Kỳ là không nghĩ gánh vác muốn chiếu cố hắn mẫu thân gánh nặng, cho nên mới cố ý vẫn luôn ẩn nhận không phát, thẳng đến đánh vỡ hắn cùng Hạ Thiến mới đưa ra chia tay. Đây là người nam nhân này tư duy, hắn không hề có vì chính mình ở cùng Lương Kỳ vẫn là nam nữ bằng hữu quan hệ thời điểm liền ngoại tình Hạ Thiến mà cảm thấy hổ thẹn, ngược lại nhìn đến Lương Kỳ cùng một người nam nhân hơi chút có điều kết giao liền bắt đầu bắt gió bắt bóng muốn đem tội danh hướng Lương Kỳ trên người khấu. Thậm chí liền chính mình đều bị chính mình thuyết phục, còn có điểm bừng tỉnh đại ngộ ý tứ. Nếu là Lương Kỳ có thể biết Ngô Dương lúc này tâm lý hoạt động, chỉ sợ muốn sinh sôi bị chọc tức hộc máu. Trên đường trở về nhìn đến Lương Kỳ bọn họ hướng một khắc đống lâu đi đến, Trương Lương Nghĩa có điểm kỳ quái, ai? Bọn họ đi chỗ nào? Liên bọn họ biết, bọn họ chủ kia đống lâu mới là chủ địa phương. Nô Linh nói, đó là 13 giang khu, nghe nói muốn giao một tuyệt bút vật tư mới có thể đi nơi nào trụ, tương đương với trước kia cao cấp chung cư. Nàng trong mắt có chút hâm mộ, nhìn ra được tới Lương Kỳ cùng bọn họ tách ra lúc sau quá phi thường không tồi, nàng lúc ấy nếu là cùng nàng cùng nhau đi rồi, cha mẹ nói không chừng cũng không đến mức chết thảm. Nghĩ đến đây nàng nhìn thoáng qua Tạ Thư Toàn, hắn hoàn toàn không có từ cha mẹ chết thảm bi thương bên trong rút ra ra tới, cả người đều như là cái sắc không hồn giống nhau. Trở lại giang khu, bọn họ tuyệt vọng phát hiện bọn họ duy nhất dư lại về điểm này vật tư cũng bị trộm. Bị phô phiên đến hôn độn bất ham, bọn họ còn không có ở như vậy chỗ tránh nạn gái quá, vẫn luôn là cùng người quen tại cùng nhau hoạt động cho nên căn bản ý thức không đến loại này chỗ tránh nạn là không thể làm chính mình vật tư thoát ly chính mình tầm mắt phạm vi, liền tính bị tàng đến lại hảo cũng sẽ bị nhảy ra tới. Mà khi bọn hắn hỏi cùng phòng người, chỉ biết được đến những người đó không kiên nhẫn ác ngữ tương hướng. Dịch Miêu cùng Lương Châu đều không có lại hướng Lương Kỳ dò hỏi cái gì, mà là cùng bình thường giống nhau. Thực mau liền đến buổi tối. Gia Cát cùng Chu Tử Duyệt đâu? Ăn cơm thời điểm Dịch Miêu bỗng nhiên phát hiện đã không có hai người kia thân ảnh. Lý Bân mờ mịt nói, Tử Duyệt phía trước nói đi xem quần áo làm không có, thu quần áo đi, sau đó đã lâu không trở về, Gia Cát có điểm lo lắng liền đi ra ngoài tìm đi. Dịch Miêu hỏi, Chu Tử Duyệt đi ra ngoài đã bao lâu? Lý Bân bị Dịch Miêu nghiêm túc ngữ khí làm cho có chút khẩn trương lên. Không sai biệt lắm nửa giờ đi, sẽ không xảy ra chuyện gì đi. Dịch Miêu đứng lên, biểu tình nghiêm túc nói, khẳng định đã xảy ra chuyện. Chương 33. Từ 13 giam khu đi ra ngoài bên ngoài quảng trường trên đường sở cần thời gian 5 phút liền đủ để đặt tới, tính thượng nàng thu quần áo thời gian cũng liền 10 phút. Lúc ấy cơm sắp làm xong rồi, lấy Chu Tử Duyệt tính cách không phải cái loại này sẽ làm người khác lo lắng người, không có khả năng vẫn luôn ở bên ngoài lưu lại không trở lại. Nghe được Dịch Miêu nói khẳng định đã xảy ra chuyện, trong phòng tất cả mọi người đứng lên. Dịch Miêu gọi lại đi theo cùng nhau ra tới Lý Bân. Lý Bân, ngươi lưu lại nơi này xem hải tử. Lý Bân chỉ có thể dừng lại bước chân, có điểm lo lắng mà nói, hảo. Vậy các ngươi cẩn thận một chút. Dịch Miêu đối Lá Cây nói, Lá Cây ngươi lưu lại nơi này. Lá Cây nói, vì cái gì không cho ta đi à, ta có thể hỗ trợ tìm người a. Dịch Miêu lúc này lười đến cùng nàng xả, đối Lý Bân nói, Lý Bân, chúng ta đi rồi lúc sau giữ cửa khóa lên, các ngươi đãi ở trong phòng chờ chúng ta trở về. Chứ bỏ chúng ta ở ngoài, bất luận kẻ nào gõ cửa đều không cần khai. Lý Bân bị Dịch Miêu ngữ khí làm cho dị thường khẩn trương, biết sự tình quan trọng đại, trịnh trọng gật đầu đáp ứng. Chúng ta đi. Dịch Miêu nói cùng Lương Kỳ bọn họ cùng nhau đi ra ngoài. Bên ngoài sắc trời đã đen xuống dưới. Không trung giống như một khối tấm màn đen, làm nhân tâm sinh trầm trọng. Dịch Miêu trực tiếp khai đêm coi nghi, chạy đến các nàng buổi sáng lượng quần áo địa phương. Dịch Miêu không lưng nhặt lên trên mặt đất rớt quần áo, nếu là bị phong quất lạc, kia hẳn là cũng là rơi dụng khai, mà không phải đôi ở bên nhau lại còn có bị dẫm mấy đá. Chu Tử Duyệt hẳn là ở thu quần áo thời điểm bị mang đi. Hơn nữa thực rõ ràng là bị cưỡng chế mang đi, bằng không quần áo sẽ không rơi trên mặt đất. Lương Châu từ cổng lớn phương hướng chạy tới, đối Dịch Miêu nói, cổng lớn hỏi qua, vừa mới một giờ nội đều không có người ra quá chỗ tránh nạn. Dịch Miêu xoay người nhìn về phía Lương Kỳ, Lương Kỳ, hiện tại ta yêu cầu ngươi đi tìm vệ viên, tận hắn có khả năng, dẫn người lại đây giúp chúng ta tìm người. Lương Kỳ biết hiện tại sự tình quan Chu Tử Duyệt cùng ra cắt sinh tử, cũng không phải băn khoăn mặt khác thời điểm, lập tức gật đầu đáp ứng rồi, hảo, ta hiện tại liền đi. Người thương mang theo sao? Dịch Miêu hỏi Lương Châu nói. Lương Châu gật đầu, mang theo. Thực hảo. Dịch Miêu nói, Diệp Giản, Lương Châu, các ngươi hiện tại đi tổng giám khu, từ đệ nhất giam khu bắt đầu, một gian gian gõ cửa một gian gian hỏi có ai không ở. Vậy còn ngươi? Lương Châu hỏi. Dịch Miêu chỉ nơi xa nhìn ra xa đài, ta đi nhìn ra xa đài xem mặt trên người có hay không nhìn đến cái gì. Mấy người tách ra hành động. Nhiều chậm trễ một phân Chu Tử Duyệt cùng ra cắt trạng hướng liền nhiều nguy hiểm một phân. Dịch Miêu hướng tới nhìn ra xa đài chạy tới, vừa mới chạy đến nhìn ra xa dưới đài mặt, một đạo chùm tia sáng liền từ phía trên chiếu xuống dưới, cùng với một tiếng cảnh giác thanh âm, ai? Dịch Miêu giơ lên tay, ngưỡng mặt chiều thượng, là ta. Ta có việc tìm các ngươi, có thể đi lên sao? Mặt trên người hiển nhiên nhận ra nàng, đèn tin quang nháy mắt tắt, đi lên đi. Dịch Miêu vội vàng bay nhanh hướng lên trên chạy tới, một khắc cũng không có tạm dừng một hơi xông lên đi. Trương Toàn cùng thấy quỷ dường như nhìn nàng, ngươi như thế nào nhanh như vậy? Toàn ca, hiện tại chuyện quá khẩn cấp, phiền thoái ngươi giúp ta một cái vội. Dịch Miêu vừa thấy là Trương Toàn, liền nói thẳng, ta có hai cái bằng hữu bị người mang đi, hiện tại sinh tử không biết. Trong đó còn có cái cô nương. Lần trước cùng nhau ăn cơm thời điểm ngươi hẳn là đều gặp qua. Liên ở dưới quảng trường bị mang đi. Nửa giờ tả hữu trước, ngươi ở mặt trên có hay không nhìn đến cái gì? Trương Toàn nghĩ nghĩ, sau đó nói, kia thật đúng là không chú ý. Trên quảng trường có theo dõi, cùng ta tới, ta dẫn ngươi đi xem theo dõi. Vẫn luôn đứng ở bên cạnh không lên tiếng Trình Mặc đột nhiên nói. Dịch Miêu vừa mới vội vã hỏi Trương Toàn, đảo thật không chú ý những người khác. Lúc này kinh hắn đánh thức mới phát hiện chính mình quan tâm sẽ bị loạn, đã quên theo dõi sự tình, vội vàng gật đầu nói, hảo. Trình Mặc tựa hồ biết nàng trong lòng sốt ruột, thu hồi trêu đùa nàng tâm tư, an tĩnh ở phía trước dẫn đường. Mở ra phòng điều khiển môn, bên trong hai cái đang ở hít mây nhà khói nam nhân bị hoảng sợ, vừa định chửi má nó liền phát hiện là nhà mình lão đại, vội vàng đứng dậy một bên dùng tay quạt gió tán yên một bên hoảng loạn cùng Trình Mặc chào hỏi, lão đại. Đem trên quảng trường theo dõi điều ra tới. Trình Mặc quay đầu hỏi Dịch Miêu, thời gian. Dịch Miêu đáp, từ 6:10 phân bắt đầu. Kia hai cái nam nhân vội vàng luống cuống tay chân đem theo dõi điều ra tới, sau đó điều chỉnh thời gian, phóng đại hình ảnh. Trong hình 6:10 phân quảng trường Thái Dương rơi xuống không lâu, ánh sáng chỉ là có chút tối tăm, còn có không ít người ở trên quảng trường lưu lại, có ở trên quảng trường dạo quanh. Có ngồi xổm ngồi ở chỗ kia ngôn ngữ đùa giỡn một chút ra tới thu quần áo các nữ nhân. Trong đó cũng không có phát hiện Chu Tử Duyệt thân ảnh. Dịch Miêu nói, phiền toái mau vào một chút. Tốc độ ít 2. Trong hình tốc độ bắt đầu nhanh hơn. Tốc độ ít 4. Chính là nơi này. Dịch Miêu nói, nam nhân lập tức khôi phục bình thường truyền phát tin. Lúc này Chu Tử Duyệt đã tới rồi lượng quần áo kia một mảnh thiết vong trước, họa chất thực rõ ràng. Có thể rõ ràng nhìn đến Chu Tử Duyệt thanh tú trên mặt má phải vết sẹo, nàng đứng ở thiết võng trước, giơ tay sờ sờ mặt trên quần áo làm độ, sau đó từng cái gỡ xuống tới, vào tay đệ tam kiện thời điểm, từ cái này video góc chết chỗ đi tới mấy nam nhân, tham đầu tham nao đối với Chu Tử Duyệt một trận đánh giá, sau đó có người tựa hồ hô Chu Tử Duyệt một chút, Chu Tử Duyệt quay đầu. Từ trên video mặt mấy người kia tựa hồ là nhận thức Chu Tử Duyệt. Một bên chiều Chu Tử Duyệt đi đến vừa nói cái gì? Chu Tử Duyệt cầm quần áo sau này lui lại mấy bước, trong miệng đồng dạng nói cái gì? Từ nàng không ngừng lui về phía sau động tác còn có cứng đờ tứ chi có thể thấy được nàng đối những người này phi thường cảnh giác. Những cái đó nam nhân không ngừng tới gần hơn nữa không ngừng đang nói cái gì? Chung quanh còn có một ít người nhìn lại đây, đa số là tò mò xem diễn, cũng không có muốn hỗ trợ ý tứ. Chu Tử Duyệt ý đồ từ bên cạnh rời đi. Lại bị kia mấy nam nhân chặn. Lúc này một người nam nhân nhìn trong hình kia mấy nam nhân mặt nói, ai? Mấy người này có phải hay không mấy ngày nay mới tới? Trước kia giống như chưa từng thấy. Lúc này trong hình một người nam nhân bắt đầu duỗi tay đi lôi kéo Chu Tử Duyệt. Chu Tử Duyệt trong tay quần áo rơi xuống đất, một bên kịch liệt phản kháng một bên bắt đầu kêu to, hy vọng có ai có thể đi lên chợ giúp nàng thoát ly như vậy hiểm cảnh. Nhưng mà nhìn đến này phiên tình cảnh, nguyên bản vây xem một ít người ngược lại đều bắt đầu tản ra, xa xa bàng quan hoặc là dứt khoát hướng giam khu đi đến. Chu Tử Duyệt còn ở kêu cứu, mặc dù nghe không được nàng thanh âm, Dịch Miêu có thể cảm nhận được nàng ngay lúc đó tuyệt vọng. Dịch Miêu nói, phiền thoái ngươi mau vào một chút, ta muốn xem bọn họ đem nàng đưa tới chạy đi đâu. Hảo! Nam nhân đáp ứng rồi một tiếng, sau đó mau vào video. Đồng thời điều ra quanh thân mấy cái video theo dõi ra tới cùng tần truyền phát tin. Mau vào trong hình nhìn đến Chu Tử Duyệt kịch liệt phản kháng một trận lúc sau đã bị người đánh vượng trực tiếp mang đi. Khi bọn hắn mang theo người đi đến quảng trường bên cạnh thời điểm, Gia Cát xuất hiện ở hình ảnh, hắn thấy được bị đánh vượng mang đi Chu Tử Duyệt, sau đó đuổi theo cùng đám kia người tư đánh vào cùng nhau. Đối phương có 5 người, hắn chỉ có 1 người, hơn nữa hắn sức chiến đấu nhược. Quả bất địch chúng hoàn toàn chính là xuất phát từ bị ẩu đả trạng thái, thực mau đã bị đánh ngã xuống đất, đám kia người tựa hồ còn rối rắm một chút xử lý như thế nào, cuối cùng dứt khoát cùng nhau mang đi. Dịch Miêu xem nổi trận lôi đình, lại lần nữa làm cho bọn họ điều nhanh tốc độ. Bọn họ cuối cùng biến mất địa điểm là ở một khác đống lâu. Trình Mặc nhắc nhở nói, dê đống, tội phạm lao động cải tạo ngày thường thủ công địa phương. Dịch Miêu nhìn một chút thời gian, bọn họ tiến vào nơi đó thời gian là 6 giờ 45 phút phân. Hiện tại thời gian là 7 giờ 4 phút phân, gần 20 phút, có thể làm rất nhiều đáng sợ sự. Phiền toái mượn ngươi bộ đàm dùng một chút. Dịch Miêu ngoài miệng nói, trực tiếp đem bộ đàm cầm lại đây. Vệ viên, ta là Dịch Miêu, thu được thỉnh về lời nói. Vệ viên thanh âm thực mau truyền tới, ta là vệ viên. Thu được mời nói. Lương Kỳ đem tình huống nói sao? Đúng vậy, ta hiện tại đang ở tổ chức người đi tìm. Dịch Miêu nói, vệ viên, bọn họ ở dê đống. Thỉnh ngươi hiện tại lập tức dẫn người qua đi. Phiền toái ngươi, mau một chút. Vệ viên bên kia thực mau đáp lại nói, tốt, thu được, ta hiện tại lập tức dẫn người qua đi. Dịch Miêu nắm bộ đàm đối Trình Mặc nói, Trình lão bản, ta tưởng cùng ngươi thảo một thân tình. Trình Mặc nhìn Dịch Miêu mặt mày sắc khí, hơi hơi khơi mà mi. Dịch Miêu đuổi tới thời điểm, những người đó đã bị khống chế. Nhìn đến kia mấy nam nhân đều bị chế trụ quỳ trên mặt đất, vệ viên bọn họ đều ở bên ngoài thời điểm, Dịch Miêu cũng đã có dự cảm bất hảo. Cùng vệ viên liếc nhau, Dịch Miêu cũng đã từ hắn trong ánh mắt nhìn ra rồi kết quả. Nàng đi vào. Bên trong chỉ có 3 người, Gia Cát, Lương Kỳ, còn có ngồi dưới đất Chu Tử Duyệt. Chu Tử Duyệt trên người bọc một kiện nam sĩ áo khoác, bên cạnh là nàng bị xé lạn màu trắng áo thun thê thảm nằm ở nơi đó. Lương Kỳ đứng lên, Dịch Miêu trên mặt nàng biểu tình phi thường khổ sở cùng phẫn nộ, liền thanh âm đều mang theo một tia run rẩy. Dịch Miêu cầm cánh tay của nàng, sau đó đi đến Chu Tử Duyệt bên người. Da cắt trên mặt đều là xanh tím, khoe miệng cũng phá, hắn đem đầu vùi ở Chu Tử Duyệt trên đùi, đôi tay gắt gao mà ôm lấy Chu Tử Duyệt, phát ra thống khổ tê gào. Mà Chu Tử Duyệt, trước sau mặt vô biểu tình, giống như đã cảm giác không đến ngoại giới hết thảy. Chương 34 vận mệnh trào phúng. Da cắt thống khổ kêu rên thấp thấp tiếng vọng tại đây trống trải trong phòng. Chu Tử Duyệt cặp kia luôn là đường đầy ôn nhu ý cười đôi mắt phảng phất mất đi linh hồn giống nhau lỗ trống, nàng liền như vậy ngốc ngốc ngồi dưới đất, không khóc cũng không cười, như là một cái mất đi linh hồn bút bê vải, tóc hôn độn tán ở trên mặt, trắng non trên cổ có một vòng xanh tím. Dịch Miêu nhìn này trước mắt hết thảy, không biết vì cái gì có loại thật sâu mà cảm giác vô lực, nhưng là càng nhiều lại là phẫn nộ, trong lòng như là có hỏa ở thiêu, trước nàng ngũ tạng lục phủ đều bốc cháy lên. Thiêu nàng muốn giết người. Nàng xoay người đi ra ngoài. Dịch Miêu. Lương Kỳ bị Dịch Miêu trên mặt che kín sát khí kinh đến, vội vàng theo đi ra ngoài. Dịch Miêu mặt vô biểu tình mà đi ra ngoài, không hề dự triệu đối với quỷ gối đằng trước nam nhân kia ngực nâng lên một chân liền tàn nhẫn đá qua đi. Những người khác đều bị hoảng sợ, theo bản năng lui về phía sau một bước, nhìn bị đá phiên trên mặt đất che lại ngực thống khổ đến có rút chỉ phát ra rách nát kêu rên thanh nam nhân đều có chút kinh hãi. Ngoa tào. Mà lúc này phòng điều khiển hai cái tiếp tục vây xem sự kiện tiến triển nam nhân cũng bị Dịch Miêu này một chân cấp hoảng sợ, không cấm buột miệng thốt ra. Trình Mặc khí định thần nhàn ngồi ở ghế trên, tầm mắt trước sau đi theo trong hình Dịch Miêu. Này một chân làm Dịch Miêu trong lòng cái loại này hỏa thiêu hỏa liệu cảm giác thoáng chậm lại một ít, dương mắt đối vệ viên nói. Ta và các ngươi lão đại nói qua, mấy người này giao cho ta xử lý. Vốn dĩ cũng là muốn giao cho của các ngươi. Các ngươi nói, tưởng xử lý như thế nào? Không cần giơ các ngươi tay. Vệ viên nắm qua trong đó một cái đi phía trước đẩy, kia nam nhân giống như là chết cẩu giống nhau ngã ở trên mặt đất, hoảng sợ muốn Dịch sau một chút ly Dịch Miêu xa một chút. Năm cái phía trước ở trong video vô cùng kiêu ngạo nam nhân lúc này lại như là bị ra sức đánh cho rơi xuống nước giống nhau run bần bật, bọn họ cũng không biết đã xảy ra cái gì, bọn họ chỉ là giáo huấn một chút Chu Tử Duyệt mà thôi, loại sự tình này bọn họ cũng không phải lần đầu tiên làm, vì cái gì sẽ nháo ra như vậy đại. Trận trượng, cái này Chu Tử Duyệt chẳng lẽ ở chỗ này đáp thượng cái gì khó lường người sao? Dịch Miêu mặt vô biểu tình nhìn xuống kia mấy nam nhân. Thanh âm vô cùng lạnh băng, vậy phiền toái các ngươi trước đem mấy người này chân chó đánh gãy, sau đó lại giao cho ta. Vệ viên nhìn thoáng qua Lương Kỳ hồng hốc mắt đối với hắn khẽ gật đầu. Vệ viên dương phía dưới, tản ra ở chung quanh những người khác lập tức xuống tới. Các vị đại ca tha mạng. chúng ta cũng không dám nữa. Chúng ta không biết Chu Tử Duyệt là các ngươi người. Chúng ta cho nàng xin lỗi. Làm trâu làm ngựa đều được. Cầu các vị đại ca dơ cao đánh khẽ. Một người nam nhân kêu khóc lên, trên mặt đất bỏ vài cái muốn đi ôm Dịch Miêu chân, không đợi hắn rôi tay, một con đế giày liền dừng ở hắn trên tay, hắn nơm nớp lo sợ mà ngẩng đầu, đối thượng một đôi xâm hàn đôi mắt, trong lòng run lên, trên tay đè nặng chân chợt dùng sức, một cổ xuyên tim đau đớn xông thẳng thần kinh não. Nam nhân thê lương kêu lên, một cái tay khác bắt lấy Dịch Miêu đạp lên hắn mu bàn tay thượng chân, không ngừng kêu buông tay buông tay. Dịch Miêu lông mày cũng chưa động một chút, túi đầu lạnh nhạt nhìn cái kia đang ở thê lương kêu thảm thiết nam nhân, đạp lên nam nhân trên tay chân một chút tăng lực. Nam nhân phía trước còn có thể nói ra lời nói tới, lúc này lại là chỉ có thể kêu thảm thiết, mồ hôi lạnh xôn xao đi xuống chảy. Mặt khác mấy nam nhân bị trước mắt thảm trạng sợ tới mức nói không ra lời, bọn họ nhìn kia trương nơi tay điện quang hạ vô cùng lạnh nhạt gương mặt, phảng phất nhìn thấy gì đáng sợ đồ vật, cảm thấy vô cùng sợ hãi cùng thật sâu tuyệt vọng. Vệ viên nhìn Dịch Miêu kia trương lạnh nhạt cực kỳ mặt, trong lòng dâng lên vài phần hoảng sợ, có lẽ là Dịch Miêu ngày thường nói cười yên yến, thế nhưng làm hắn dần dần quên mất phía trước ở theo dõi nhìn đến tràn ngập sát khí Dịch Miêu, cặp kia tràn ngập lạnh băng hàn ý đôi mắt, mà lúc này, kia trương gương mặt lại lần nữa rõ ràng lên. Mà những người khác càng là đầy mặt kinh hãi nhìn Dịch Miêu, kia trương thanh thuần trên mặt che kín xương lạnh phảng phất làm cho bọn họ trái tim đều đi theo đông tiếp lên. Nhìn đến Dịch Miêu vọng lại đây ánh mắt, vệ viên lấy lại bình tĩnh, nâng lên tay, ngón tay điểm điểm, những người khác tức khắc đều phản ứng lại đây. Không trong chốc lát, cô độc kêu thảm thiết biến thành kêu thảm thiết đại hợp sướng, tiếng kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác, ở trong đêm đen truyền ra rất xa, làm người sởn tóc gáy. Mấy cái bị lăn lộn hấp hối nam nhân bị ném tới rồi Chu Tử Duyệt trước mặt. Gia Cát đã ngồi dậy, hai mắt đỏ đậm nhìn kia mấy nam nhân. Dịch Miêu thanh đao rút ra, qua tay đưa qua đi, người ở chỗ này, muốn thiên đao vạn quả vẫn là lột ra rút gân, toàn bằng các ngươi xử trí. Gia Cát duỗi tay tiếp nhận đao. Chu Tử Duyệt trong mắt giật giật, ánh mắt dừng ở kia thanh đao thượng, thanh âm như là bị lửa đốt quá nghẹn ngào, thanh đao cho ta. Chúng ta ở bên ngoài chờ các ngươi. Dịch Miêu nói, sau đó lôi kéo Bất An Lương Kỳ cùng nhau đi ra ngoài, thuận tay đóng cửa lại. Vệ viên bọn họ thực an tĩnh chờ ở bên ngoài, trừ bỏ vệ viên ở ngoài, những người khác đều ở tò mò đánh giá Dịch Miêu. Thật sự là Dịch Miêu vừa mới kia vài cái cho bọn hắn đánh sâu vào quá lớn. Phía trước nghe rằng phi bọn họ tuyên truyền qua cái này nữ hải tử có bao nhiêu có thể đánh, nhưng là lại chưa nói quá nàng như vậy tàn nhẫn. Dịch Miêu, ngươi không sao chứ? Lương Kỳ lo lắng nhìn Dịch Miêu. Dịch Miêu chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, sau đó đối thượng Lương Kỳ lo lắng ánh mắt, nói, ta không có việc gì. Nghe trong môn mặt truyền đến kêu thảm thiết kêu rên, Lương Kỳ có chút nôn nóng bất an, đối vệ viên vươn hai cái ngón tay làm ra kẹp yên thủ thế nói, có yên sao? Vệ viên sửng sốt một chút, sau đó vội vàng từ trong túi móc ra yên tới, có. Lương Kỳ đem yên ngậm ở trong miệng, thò lại gần đem yên bật lửa. Thật sâu mà hút một ngụm sau đó chậm rãi phun ra. Vệ viên nhìn bị sương khói bao phủ trong đó Lương Kỳ mặt, cảm thấy có loại nói không nên lời mị hoặc, hận không thể trở thành nàng đôi môi gian hàm chứa kia điếu thuốc. Không biết qua bao lâu, bên trong tiếng kêu thảm thiết dần dần bình ổn, cuối cùng một chút thanh âm đều không có. Môn kéo kẹt một tiếng từ bên trong mở ra. Chu Tử Duyệt cầm đao đi ra, nàng tái nhợt trên mặt bắn rất nhiều huyết điểm, nhưng mà nàng biểu tình thập phần bình tĩnh. Tay nàng run rẩy vớt ve thượng má phải thượng vết sẹo, má phải thượng kia nói chói mắt vết sẹo lúc này giống như là ở cười nhạo nàng là cỡ nào buồn cười, cười nàng tự cho là thông minh, uổng phí khổ tâm, lại vẫn là bị tàn khốc vận mệnh đùa bỡn. Nàng chậm rãi ngồi xổm trên mặt đất, trong tay đao vô lực rơi xuống trên mặt đất, nàng che mặt đầu tiên là nhỏ giọng nức nở, như là nhận hết ủy khuất, cuối cùng rốt cuộc đau khóc thành tiếng. Gia Cát đứng ở nàng phía sau nhìn nàng. Buông xuống mặt làm người nhìn không tới trên mặt hắn biểu tình, lại có thể làm người rõ ràng cảm nhận được hắn trong lòng thống khổ. Nơi xa Diệp Giản cùng Lương Châu hướng bên này đuổi lại đây. Nhìn đến ngồi xổm trên mặt đất khóc thút thít Chu Tử Duyệt cùng đứng ở nơi đó đầy người là thương Gia Cát, còn có cái gì không rõ. Chu Tử Duyệt tiếng khóc bỗng nhiên đột nhiên im bặt, thân thể một vai ngã xuống trên mặt đất. Tức khắc khiến cho một trận rối loạn. Dịch Miêu nhìn về phía Diệp Giản, Diệp Giản, hỗ trợ. Diệp Giản nhăn lại mi, đem thế xỉu Chu Tử Duyệt ôm lên. Vệ viên nói, con khỉ, ngươi dẫn bọn hắn đi phòng y y tế. Trong đám người bài trừ một cái khô gầy tiểu nam nhân ra tới, vệ ca yên tâm, giao cho ta đi. Dịch miêu xoay người đối vệ viên nói, kia nơi này liền phiền toái ngươi xử lý. Vệ viên gật đầu một cái, nói, không thành vấn đề, liền giao cho ta. Hắn nói nhìn Lương Kỳ liếc mắt một cái, Lương Kỳ đem yên diệt, đối với hắn gật đầu một cái, cảm tạ. Vệ viên đối Lương Kỳ nói lời cảm tạ có chút thụ sủng nhược kinh, nói, không khách khí. Đem miệng vết thương Lý Hảo đã là buổi tối 9 giờ rưỡi. Trở lại 13 giam khu, Lý Bân không có hỏi nhiều, chỉ là cho bọn hắn đem đồ ăn nhiệt hảo. Bọn nhỏ đều bị hắn an bài ngủ. Lá cây đi tới, hiếm thấy lộ ra một tia lo lắng, nàng còn hảo đi. Lương Kỳ trả lời, không phải thực hảo. Sau đó đối Lý Bân nói, hôm nay buổi tối ngươi liền ở chỗ này ngủ dưới đất, không cần qua đi quấy rầy. Lý Bân gật gật đầu. Cách vách phòng trong phòng ngủ, Chu Tử Duyệt bị an trí ở trên giường, thất thần nhìn trần nhà. Dịch Miêu bưng một chén nước đi đến. Ngồi ở mép giường mở ra tay phải lòng bàn tay, hai viên thuốc viên lẳng lặng mà nằm ở nàng lòng bàn tay. Chu Tử Duyệt quay đầu tới nhìn Dịch Miêu liếc mắt một cái, sau đó chống đỡ ngồi dậy, lấy quá Dịch Miêu trong tay dược cùng thủy, đem dược nhét vào trong miệng, sau đó ngửa đầu rót tiếp theo mồm to thủy, cảm ơn. Một lát sau, nàng nắm cái ly nói, ta tưởng tắm rửa một cái. Nàng đều ở bên trong mo hơn 20 phút, sẽ không xảy ra chuyện gì đi. Lương Kỳ đứng ở phòng tắm cửa lo lắng nói, bên trong tiếng nước vẫn luôn không đình. Vào xem. Dịch Miêu nói. Đi vào lúc sau phát hiện Chu Tử Duyệt ở cuối cùng một cái cách gian, ngồi dưới đất, đôi tay ôm đầu gối cuộn tròn ở hẹp hòi cách gian, trên đỉnh đầu cột nước xôn xao chút xuống ở nàng xanh tím đan sen trên lưng. Dịch Miêu đi qua đi tắt đi thủy. Lương Kỳ gỡ xuống tấm ván gỗ thượng đặt khăn lông, đem Chu Tử Duyệt ướt lộc cộc đầu tóc lau khô một ít, sau đó dùng khăn tắm đem nàng thân mình bao vây lại. Chu Tử Duyệt ngẩng đầu lên, không có một tia huyết sắc trên mặt xả ra một tia cười, cảm ơn. Lương Kỳ nhẹ nhàng ôm lấy Chu Tử Duyệt, thanh âm mang theo một tia nghẹn ngào, thực xin lỗi nàng thực áy náy, nếu nàng sớm một chút chú ý tới Chu Tử Duyệt vẫn luôn không trở về, bọn họ sớm một chút hành động, sớm một chút đổi tới. Nói không chừng Chu Tử Duyệt liền sẽ không. Chu Tử Duyệt nhẹ nhàng run lên, nhẹ giọng nói, chuyện này không trách các ngươi bất luận kẻ nào, nên quái người. Đã được đến bọn họ ứng có trừng phạt. Lương Kỳ giúp Chu Tử Duyệt đem đầu tóc tinh tế làm khô, sau đó cho nàng đắp chăn đàng hoàng, cầm tay nàng, thấp giọng nói, hảo hảo ngủ một giấc, ngày mai lại là tân một ngày, chúng ta đều ở bên cạnh ngươi. Chu Tử Duyệt cười cười, sau đó chậm rãi nhắm hai mắt lại. Lương Kỳ đem trong phòng đèn tắt đi, sau đó đóng cửa lại đi ra ngoài. Vừa ra đi liền nhìn đến Dịch Miêu đang đứng ở đường đi không có quang, đen như mực chỉ có thể mơ hồ nhìn đến Dịch Miêu hình dáng. Sau đó liền nghe được Dịch Miêu trầm thấp thanh âm nói, đi ra ngoài đi một chút đi. Chương 35. Lương Kỳ đi theo Dịch Miêu cùng nhau ra 13 giam khu tới rồi bên ngoài quảng trường, gió đêm phơ phất, hai người trầm mặc vòng quanh thiết võng đi rồi một vòng lại một vòng. Trước sau đều không có nói chuyện, tựa hồ ở từng người nghĩ tâm sự. Thoải mái thanh tân gió đêm làm người tư duy đều trở nên trống trải, Dịch Miêu phía trước bị phẫn nộ hướng hôn đầu góc cũng dần dần rõ ràng lên. Chu Tử Duyệt chuyện như vậy ở mặt thế căn bản là không phải cái gì trường hợp đặc biệt, vô số như là Chu Tử Duyệt giống nhau bình thường cô nương đều tao ngộ quá, thậm chí các nàng không có giống Dịch Miêu Lương Kỳ người như vậy tới giúp các nàng báo thù, ở cùng nam nhân lực lượng không bình đẳng dưới tình huống. Rất ít có nữ nhân có thể chạy thoát. Các nàng kết quả thường thường đều thập phần thê thảm, trở thành hoặc là bị đến chết. Ở cái này không có pháp luật tồn tại mà thế, đạo đức là vô pháp ước thúc tội ác. Chu Tử Duyệt thực thông minh cũng rất có dũng khí, đem chính mình kia trương xinh đẹp mặt hủy hoại, cho rằng như vậy là có thể chạy thoát này tàn khốc vận mệnh. Gia Cát nói kia mấy nam nhân là phía trước liền đã từng đánh quá Chu Tử Duyệt chủ ý người, bọn họ đã từng cùng nhau tránh được mệnh. Sau lại mấy người kia mơ ước Chu Tử Duyệt, hạ qua tay lại không có thực hiện được, cũng chính là kia một lần làm Chu Tử Duyệt bắt đầu ý thức chính mình diện mạo ở mặt thế đại biểu cho cái gì, mới hạ nhẫn tâm hủy hoại chính mình nửa bên mặt. Lại không nghĩ rằng đâu hơn phân nửa vòng lại vẫn là hủy ở những người này trong tay. Chu Tử Duyệt hôm nay gặp được sự tình làm Dịch Miêu bỗng nhiên ý thức được, nàng lại như thế nào lợi hại, lại như thế nào cường, cũng tổng hội có sơ hở thời điểm. Ở thoát ly nàng bảo hộ vòng ở ngoài, như là Chu Tử Duyệt ra Cắt Lý Bân bọn họ căn bản là vô pháp tự bảo vệ mình. Nếu không làm ra một ít thay đổi, chuyện như vậy, về sau còn sẽ lại lần nữa phát sinh. Đây là một cái nguy cơ tứ phía thế giới, không có người có thể vẫn luôn đem ai hoàn toàn bảo hộ ở chính mình cánh chim dưới. Dịch Miêu rốt cuộc mở miệng nói, chờ Chu Tử Duyệt khôi phục lại, ta hy vọng ngươi có thể giáo nàng một ít có thể bảo hộ nàng chính mình đồ vật. Dịch Miêu nói tiếp, còn có Gia Cắt Lý Bân, bọn họ đều quá yếu, chúng ta không có cách nào vẫn luôn bảo hộ bọn họ cần thiết chính mình cường đại lên. Lương Kỳ nói, ân, ta cũng là như vậy tưởng. Sáng sớm, Chu Tử Duyệt mở mắt. Bức màn đã bị xốc lên, bên ngoài chút xuống tiến vào Dương Quang phủ kín toàn bộ phòng. Tỷ tỷ ngươi tỉnh lạc. Một đạo thanh thúy thanh âm ở trong phòng vang lên. Chu Tử Duyệt quay đầu, liền nhìn đến trên mép giường nằm bò vài cái hài tử, chính che miệng nhìn nàng cười, tỷ tỷ ngươi hôm nay ngủ nướng. Chu Tử Duyệt nhìn mấy ngày này thật ngây thơ bọn nhỏ hoảng hốt gian tựa hồ về tới mặt thế trước, hết thể đều là như vậy an tường yên lặng. Mở cửa đi ra ngoài, Lý Bân đang ở quấy trong nồi cháo, ngẩng đầu nhìn đến Chu Tử Duyệt, cười nói, tỉnh lạp. Hôm nay là trứng vịt bắc thảo thịt nạc cháo, ngươi đêm qua không ăn cơm liền ngủ, mau đi rửa mặt lại đây ăn bữa sáng. Hết thể đều giống bình thường giống nhau. Chu Tử Duyệt cười cười, nói, hảo. Giống như Chu Tử Duyệt chỗ đã thấy như vậy, cơ hồ tất cả mọi người đối đêm hôm đó phát sinh sự tình ngậm miệng không đề cập tới, đối nàng thái độ cũng như nhau thường hướng, đêm hôm đó phát sinh sự tình tựa hồ chỉ là nàng một cái ác mộng. Tiến hóa hình tang thi tin tức không biết khi nào truyền đi ra ngoài. Trong lúc nhất thời chỗ tránh nạn mỗi người cảm thấy bất an. Dịch Miêu bọn họ tuy rằng không ở tổng giang khu, lại cũng cảm thụ được đến chỗ tránh nạn nóng nảy khẩn trương bầu không khí. Quản lý chỗ đình chỉ tuần tra đội chiêu mộ, tuần tra đội một đội 10 người, cùng thời gian có 5 chi tuần tra đội sẽ ở tường vây trong ngoài tuần tra, 24 giờ không gián đoạn. Mà chỗ tránh nạn đi ra ngoài siêu tầm vật tư người càng ngày càng ít, mọi người cả ngày co đầu rút cổ ở chỗ tránh nạn tường vây cùng kia thỉnh thoảng thoảng qua tuần tra đội mới có thể cho bọn hắn một chút cảm giác an toàn. Cứ như vậy, chỗ tránh nạn an toàn vượt qua một đoạn thời gian. Lay động trong xe. Dịch Miêu nhìn ngoài cửa sổ lùi lại tàn phá cảnh tượng cùng từng con bị ném ở cao tốc chạy xe mặt sau tang thi, gió thổi loạn nàng tóc ngắn, mang theo mạt thế đặc có mang theo một tia mùi hôi thối lanh túc. Này chiếc xe là bọn họ mấy ngày hôm trước tân làm tới phòng xe, cũng là Dịch Miêu tân sủng. Mấy ngày nay ra cửa đều là khai này chiếc xe chính là một đống di động phòng ở, loại nhỏ phòng ngủ phòng bếp toilet, quả thực có thể nói hoàn mỹ. Càng quan trọng là dung lượng đại. Có thể chứa bọn họ như vậy nhiều người. Lái xe theo thường lệ là Lương Kỳ. Ghế phụ ngồi Diệp Giản. Trong xe trừ bỏ Dịch Miêu Lương Châu, Gia Cát cùng Chu Tử Duyệt cũng ở. Chu Tử Duyệt là lần đầu tiên theo chân bọn họ ra tới. Nàng đã cơ bản từ kia chuyện chung khôi phục lại, thậm chí trở nên càng thêm kiên nghị. Còn có Lá Cây, nàng trên cổ thương đã hoàn toàn hảo, thậm chí liền vết sẹo đều bắt đầu phai màu, cho nên hôm nay đương nhiên theo ra tới. So với Chu Tử Duyệt rõ ràng có chút khẩn trương, nàng ngược lại phi thường thích đứng, nửa nằm ở trên giường cầm một bao khô bỏ nhai một đường, biểu tình nhẹ nhàng như là ra tới dạo chơi ngoại thành. Niệm niệm là bị Lương Kỳ yêu cầu mang ra tới, nàng sắp 13 tuổi, cũng chỉ so Lương Châu nhỏ một tuổi mà thôi, không ai có thể vẫn luôn bảo hộ nàng, nàng phải học được như thế nào ở mặt thế chính mình bảo hộ chính mình. Bọn họ đã ở trên đường chạy một tiếng rưỡi. Mặt sau kia mấy chiếc xe cũng theo bọn họ một tiếng rưỡi. Trong khoảng thời gian này, Dịch Miêu bọn họ cơ hồ mỗi ngày đều sẽ ra tới siêu tầm vật tư, vài người đi ra ngoài vài người trở về, hơn nữa mỗi lần đều sẽ mang về rất nhiều vật tư. Tình huống như vậy ở người có tâm trong mắt liền biến thành cơ hội, mấy ngày nay không ngừng có người hoặc là đội ngũ tìm được bọn họ hy vọng có thể gia nhập bọn họ đội ngũ, hoặc là cùng bọn họ kết minh, đều bị Dịch Miêu quyết đoán cự tuyệt. Từ trước thiên bắt đầu, mấy ngày nay đều có đội ngũ đi theo bọn họ cùng nhau đi ra ngoài. Mặt sau kia mấy chiếc xe có một chiếc bên trong liền ngồi Ngô Dương Ngô Linh bọn họ, phía trước Ngô Linh Trương Lương Nghĩa lén tới đi tìm Lương Kỳ, biểu đạt hy vọng có thể gia nhập Dịch Miêu đội ngũ nguyện vọng, Lương Kỳ ở ôn hòa mầm thảo luận qua đi cự tuyệt. Đảo không phải Dịch Miêu đối Ngô Linh cùng Trương Lương Nghĩa có ý kiến. Mà là đang hỏi quá Lương Kỳ này hai người sức chiến đấu lúc sau Dịch Miêu mới không chút do dự cự tuyệt, rốt cuộc trong đội đã có ra các Chu Tử Duyệt Lý Bân này ba cái sức chiến đấu nhược người trưởng thành rồi. Dịch Miêu chọn đồng đội tiêu chuẩn rất đơn giản, hoặc là nhân phẩm vượt qua thử thách hơn nữa sờ được đến đế tỷ Như Lương Kỳ nhân phẩm vượt qua thử thách hơn nữa sức chiến đấu phi thường không tồi, hoặc là có nhất nghệ tinh làm Dịch Miêu để mắt, tỷ như Gia Cát Sẽ, hoặc là sức chiến đấu cao làm Dịch Miêu tưởng mượn sức, tỷ như Diệp Giản. Lý Bân cùng kia một đống củ cải nhỏ liền không nói, hoàn toàn là hệ thống nhiệm vụ phụ ra tay mải, huống chi Lý Bân ở trong đội chịu thương chịu khó, đem sinh hoạt phương diện sự tình đều xử lý gọn gàng ngăn nắp, đám nhóc thì cũng là một cái so một cái nghe lời ngoan ngoãn trên cơ bản không cần nhọc lòng. Mà Ngô Linh cùng Trương Lương Nghĩa hai người kia đã không có sức chiến đấu lại không có gì nhất nghệ tinh làm Dịch Miêu nhìn chúng, thậm chí liền nhân phẩm Dịch Miêu đều sờ không tới đế, quá vãng cũng không có gì giao tình, Dịch Miêu cự tuyệt không hề gánh nặng. Dịch Miêu nhìn lướt qua mặt sau kia chiếc cơ hồ muốn dán lên tới xe, đối Lương Châu nói, mặt sau xe cùng thân cận quá. Lương Châu, cảnh cáo một chút bọn họ. Lương Châu thuần thục mà mở ra cửa sổ xe dò ra nửa thanh thân mình cầm loa đối với mặt sau xe kêu gọi, mặt sau cùng xe chú ý vừa xuống xe cự. Ít nhất 15 mễ. Mặt sau chiếc xe kia ghế điều khiển phụ là một cái tiểu thanh niên, nghe được Lương Châu kêu gọi lúc sau vẻ mặt chẳng hề để ý biểu tình, còn cách kính chắn gió đối Lương Châu sò ngón giữa, thái độ chi kiêu ngạo, hoàn toàn chính là một bộ ta chính là cùng xe ngươi có thể lấy ta thế nào làm vẻ ta đây. Lương Châu một chút đều không tức giận, phi thường bình tĩnh toàn trở về trong xe. Ngốc bức. Tiểu thanh niên đắc ý mắng một câu. Mới vừa mắng xong, liền nhìn đến cái kia nam hải lại chui ra tới, lúc này trong tay hắn lấy không phải loa, mà là một phen, biểu tình chấn định dơ thương nhắm ngay hắn. Thao. Tiểu thanh niên cùng trên ghế điều khiển nam nhân đồng thời bị hoảng sợ, trên ghế điều khiển nam nhân vội vàng một cái đột nhiên thay đổi khẩn cấp phanh lại ngừng ở ven đường. Sau đó một đầu mồ hôi lạnh nhìn phía trước xe dần dần khai xa. Nhìn mặt sau xe chậm lại tốc độ, Lương Châu lúc này mới toàn trở về trong xe, sau đó khẩu súng khấu hồi bao đựng súng. Làm xinh đẹp. Dịch Miêu tán dương chụp hạ đầu của hắn. Lương Châu liếc nhìn nàng một cái, bình tĩnh tiếp thu Dịch Miêu loại này tán dương phương thức, học ngươi. Xe tại hành xử 1 giờ 54 phân thời điểm ngừng lại. Mặt sau cùng xe đều theo tới muôn mắng nương. Cho rằng phía trước xe muốn chạy đến thiên hoang địa lao, hiện tại nhìn đến Dịch Miêu các nàng xe ngừng lại, cũng vội vàng đi theo ngừng lại. Dịch Miêu bọn họ mỗi người mang hảo tự mình trang bị cùng ba lô, sau đó đều xuống xe. Thời gian là buổi sáng 9 giờ rưỡi. Thời tiết âm. Cái này địa điểm là Dịch Miêu tuyển, trên bản đồ biểu hiện gần nhất tang thi đàn cách nơi này có 4.000 nhiều mễ, làm rút lui địa điểm thập phần an toàn. Mấy ngày hôm trước nàng tiếp 2 nhiệm vụ. Hiện tại tích phân ngạch trống đã mau thẳng bước 1.000, sử dụng bản đồ tới cũng không hề như vậy thật cẩn thận, tuy rằng còn chưa tới tùy thời mở ra trình độ, nhưng là cách một đoạn thời gian vẫn là có thể theo dõi một chút bốn phía tang thi dày đặc độ. Nay một mảnh khu vực cũng là Dịch Miêu tỉ mỉ tuyển ra tới, tang thi dày đặc độ không cao, chỉ cần tiểu tâm một chút lấy thực lực của bọn họ vẫn là có thể bảo đảm an toàn, chủ yếu là này một mảnh có Dịch Miêu muốn đổ vật. Có một nhà tân trạch đệ nhị đại bách hóa thương trường, bên trong có một nhà bên ngoài đồ dùng cửa hàng, bọn họ về sau nếu muốn lên đường, mấy thứ này sẽ cho bọn họ cung cấp rất lớn tiện lợi. Hơn nữa nhà này bách hóa thương trường trên cơ bản thứ gì đều có, bởi vì tang thi dày đặc độ tương đối người thường tới nói tương đối khó có thể đặt chân, cho nên bên trong còn có phi thường đại khai quật không gian. Nhìn lướt qua từ phía sau cùng xe trong xe đi ra những người đó, tất cả đều là tuổi trẻ cả trai lẫn gái, giống bọn họ loại này mang theo hài tử ra tới siêu tầm vật tư cũng là độc này một nhà. Đi thôi. Dịch Miêu không hề để ý tới những người đó, đi đầu đi phía trước đi đến. Bọn họ hiện tại đội hình là Dịch Miêu Lương Kỳ đi trước nhất, Gia Cát Chu Tử Duyệt là đệ nhị thê đội, ba cái hài tử là đệ tam thê đội, cuối cùng là Diệp Giản phụ trách cái đuôi. Mặt sau những cái đó đoàn xe người cách bọn họ khoảng cách đại khái là 15 mễ tả hưu, gắt gao mà truy ở bọn họ đội ngũ mặt sau, sợ bị bọn họ ném ra. Dịch Miêu bọn họ tiến lên tốc độ rất chậm, như là như vậy tang thi dày đặc khu vực, trên cơ bản trên đường cách cái gần 10 mét liền sẽ xuất hiện mấy chỉ tang thi, hoặc là linh tinh phân bố ở trên đường phố. Đối mặt chiều chính mình đánh tới tang thi, Dịch Miêu cũng không có trực tiếp thọc xuyên nó đầu, mà là huy đao chém rất tang thi hai tay cánh tay, sau đó quay đầu đối với Chu Tử Duyệt dơ dơ lên cằm, Chu Tử Duyệt, này chỉ là cho ngươi, thử xem. Hảo. Chu Tử Duyệt không có lùi bước, nắm chặt trong tay ống thép, thật cẩn thận để sắt vào lúc sau bị bỗng nhiên đi phía trước vài bước Tang Thi sợ tới mức lùi lại vài bước, sắc mặt cũng sợ tới mức tái nhợt, nhịn không được nhìn về phía Lương Kỳ, nhìn đến Lương Kỳ cổ vũ ánh mắt thời điểm mới lấy hết can đảm dựng thẳng ống thép hướng Tang Thi trên mặt không quan tâm chát đi xuống. Tang Thi đầu lâu cứng rắn độ so nhân loại bình thường đầu lâu cứng rắn độ muốn kém rất nhiều, cho nên tuy rằng có điểm cố hết sức, nhưng là Chu Tử Duyệt vẫn là đem ống thép thọc vào Tang Thi trong óc. Rút ra ống thép nháy mắt, Chu Tử Duyệt nhẹ nhàng thở ra, sau đó có chút thấp thỏm nhìn Lương Kỳ. Lương Kỳ gật đầu khen ngợi, chính xác cũng không tệ lắm. Được đến Lương Kỳ khen ngợi, Chu Tử Duyệt trên mặt lộ ra một tia nhẹ nhàng lại ngượng ngùng tươi cười. Bàng Quan Dịch Miêu nói, sức lực quá nhỏ, Lương Kỳ, ngươi đến tăng mạnh nàng lực lượng huấn luyện. Lương Kỳ chém phiên một con Tang Thi, sau đó quay đầu lại đối Dịch Miêu nói, một hơi ăn không thành mập mạp, đến cho nàng điểm thời gian. Dịch Miêu nhìn nàng trong tay kia đem khảm đao, chế nhạo nói, đao không tồi á vệ viên cấp đi. Trong khoảng thời gian này Lương Kỳ cùng vệ viên đột nhiên đi gần lên, Lương Kỳ cũng không hề đối vệ viên như vậy lạnh lùng trừng mắt cự người với ngàn dặm. Lương Kỳ đúng lý hợp tình, đừng nghĩ nhiều, đây là ta lấy đồ vật cùng hắn đổi đến. Ngươi thử xem người khác cùng hắn đổi hắn có thể hay không đổi. Dịch Miêu tự nhiên không như vậy không biết điều đi vạch trần Lương Kỳ lừa mình dối người. Bên này Dịch Miêu bọn họ sân vắng tản bộ giống nhau nhẹ nhàng, mặt sau những cái đó đi theo người lại thập phần khẩn trương, nhìn phía trước càng ngày càng dày đặc Tang Thi đều có điểm e ngại. Gia Cát nhìn thoáng qua mặt sau những người đó lúc sau nói, những người đó vẫn luôn đi theo chúng ta mặt sau giống như đem chúng ta trở thành mở đường. Dịch Miêu nói, là rất làm người khó chịu. Phía trước những người đó còn chỉ là cùng xe, này nhóm người tựa hồ càng thêm quá mức, trực tiếp treo ở phía sau bọn họ. Chờ bọn họ đem Tang Thi dọn dẹp sạch sẽ, theo ở phía sau nhặt tiện nghi. Dịch Miêu nghĩ nghĩ, nói, chờ ta một chút. Sau đó trực tiếp quay đầu chiều những người đó đi đến. Dịch Miêu ở những người đó trước mặt đứng yên, ánh mắt ở những cái đó trột dạ trong đám người nhìn lướt qua. Sau đó nói, các vị theo chúng ta một đường, chúng ta cũng cấp các vị thanh thật dài một đoạn đường, phía dưới nên các ngươi tới đi. Đám người an tĩnh vài giây. Sau đó có một đạo thanh âm từ phía sau truyền đến, ngươi lời này nói thật là buồn cười, này lộ cũng không phải của các ngươi, chúng ta chỉ là trùng hợp đi cùng con đường, như thế nào liền thành các ngươi cho chúng ta thanh lộ. Huống chi chẳng lẽ chúng ta không ở các ngươi liền không rõ sao? Dịch Miêu hơi hơi mỉm cười, sau đó nói, ân, ngươi nói rất có đạo lý. Các ngươi những người khác cũng là như vậy tưởng. Không có người theo tiếng. Tuy rằng không thấy được bọn họ đều tán đồng người nọ cách nói, nhưng là bọn họ có thể từ giữa thu lợi, tự nhiên sẽ không đi phản bác hắn. Người nọ tựa hồ vì miệng mình pháo mà cảm thấy rất là đắc ý. Dịch Miêu tươi cười lại là chợt tắt, thanh âm cũng lạnh xuống dưới, chính là ta khó chịu. Nàng nói xong câu đó trực tiếp xoay người liền đi, đối với Lương Châu nói, Lương Châu, cho ngươi một cái luyện thương pháp cơ hội, mặt sau những người đó, ai theo kịp liền nổ súng đánh ai. Dù sao hiện tại không có pháp luật quản, đánh chết cũng bạch chết. Không sợ chết có thể thử xem. Nàng mấy câu nói đó nói năng có khí phách, hoàn toàn rõ ràng chuyển tới mặt sau trong đám người. Nếu cùng các ngươi giảng đạo lý giảng không thông, vậy không nói. Dùng đơn giản nhất thô bạo phương thức tới nói cho các ngươi, nàng khó chịu, vậy các ngươi liền không thể cùng. Lương Châu vừa nghe Dịch Miêu nói động tác bay nhanh khẩu súng rút ra tới. Mỗi một viên đạn đều là bảo bối. Thương tới tay lúc sau hắn còn không có cơ hội khai quá thương, hiện tại Dịch Miêu chính miệng hạ mệnh lệnh, đây chính là khó được cơ hội. Hắn giơ súng mặt hướng đám người, nội tâm thậm chí có chút âm u chờ mong có người có thể ra tới làm hắn thử xem thương. Chương 36 Tân Đồng Đội. Dịch Miêu lời vừa nói ra, mặt sau những người đó tất cả đều kinh ngạc, nhìn đến Lương Châu ca ca hai tiếng khẩu súng khai bảo hiểm chế trụ có súng nhắm ngay đám người, không cấm đều có chút hoảng loạn. Sợ Lương Châu một không cẩn thận liền khấu đi xuống, đi ở phía trước mấy người kia đều sôi nổi sau này lui lại mấy bước, mặt sau người cũng đi theo sau này lui. Đi thôi. Dịch Miêu lại đi trở về mặt trước đội ngũ, tiếp tục đi phía trước đẩy mạnh. Dịch Miêu uy hiếp thập phần thấy hiệu quả, những người đó quả thực không dám lại cùng. Vừa mới là ai con mẹ nó nói lung tung. Trơ mắt nhìn đến Dịch Miêu các nàng đội ngũ đi xa. Rốt cuộc có người bắt đầu đem đầu mâu nhắm ngay vừa mới phóng miệng pháo người kia. Bọn họ lúc này phục hồi tinh thần lại, cảm thấy nếu bọn họ vừa mới tiếp nhận rồi Dịch Miêu đề nghị, thay phiên ở phía trước mở đường, kỳ thật đối bọn họ cũng là có chỗ lợi, chỉ là người luôn là tham tiện nghi nắm chắc không hảo chừng mực, đem Dịch Miêu chọc giận, trực tiếp phóng lời nói không chuẩn bọn họ cùng. Bọn họ này trong chốc lát đảo như là rồi nhặng không đầu, hoàn toàn không biết đi bên nào. Vừa mới còn đắc ý không thôi nam nhân lúc này đương nhiên không dám lên tiếng. Thấy những người đó đều không có lại theo kịp, Dịch Miêu bọn họ nhanh hơn tiến lên tốc độ. Dịch Miêu điều ra bản đồ nhìn trong chốc lát, phát hiện khu vực này tang thi tương đối nhiều, qua này một mảnh lúc sau phía trước liền ít đi rất nhiều. Đương nhiên, hệ thống hiện tại cũng không có thấu thị công năng, chỉ có thể như là vệ tinh giống nhau phát hiện không có che đậy địa phương hình ảnh. Dấu ở vật kiến trúc tang thi, Dịch Miêu là không thể thông qua hệ thống bản đồ xem xét đến, trừ phi nàng lúc này đã ở vật kiến trúc nội. Cho nên vẫn là đến đánh lên hoàn toàn cẩn thận. Dùng đại khái nửa giờ tả hữu thời gian, bọn họ rốt cuộc đi tới Bách Hóa Thương Trường Đại Môn. Kéo dài qua quá đường cái cùng vành đai xanh, 5 tầng lầu Hải Lan Bách Hóa Thương Trường thình lình trước mắt. Thương trường trên cửa lớn còn treo mấy cái ăn tết thời điểm quải rơi xuống hôi đèn lồng màu đỏ. Rửa sạch rớt cổng lớn quanh thân du đãng tang thi, ở càng nhiều tang thi vây lại đây phía trước, bọn họ đi vào bên trong. Hải Lan Bách Hóa tổng cộng có 5 tầng, lầu 1 là sinh hoạt siêu thị. Lầu 2 là các loại kim khí trang sức cùng các loại nhãn hiệu đồ trang điểm quầy chuyên doanh. Lầu 3 chỉnh tầng là quần áo giày cắt chiếm nửa giang sơn. Lầu 4 là đồ điện. Dịch Miêu mục tiêu là ở lầu 5 bên ngoài đồ dùng cửa hàng. Nơi này hẳn là đã chịu không ít người thăm, nơi nơi đều là một mảnh hỗn độn, trên kệ để hàng thương phẩm rất đầy đất đều là. Tới rồi lầu 2, các loại nhãn hiệu châu báu quầy chuyên doanh không ít đều tao hương, pha lê quầy triển lãm bị gõ lạ. Bên trong châu đáo phần lớn bị đảo qua mà quang, như là phạm tội hiện trường. Lầu 3 lầu 4 ngược lại muốn sạch sẽ không ít. Hơn nữa đối lập khởi bên ngoài, cái này thương trường bên trong ngược lại không có nhiều ít tăng thi. Dịch Miêu mang theo bọn họ thẳng đến thượng lầu 5 kia ra bên ngoài đồ dùng cửa hàng. Thượng một lần cùng mặt khác một đám người tới thời điểm cửa hàng này môn là đại rộng mở, hôm nay tới xem lại phát hiện cửa kính khóa lại. Dịch Miêu nhìn về phía Lương Kỳ. Lương Kỳ nhận mệnh đi lên trước tới, ta thử xem. Sau đó liền ngồi xổm trên mặt đất quan sát khởi kia đem khóa tới, tiếp theo quay đầu đối Diệp Giản nói, Diệp Giản, mượn ngươi đao dùng một chút. Diệp Giản đao thân đao so nàng khảm đao không biết muốn mỏng nhiều ít lần. Lương Kỳ ngồi xổm nơi đó cầm đao lắc qua lắc lại một trận, sau đó đứng lên quay đầu lại đối bọn họ cười, hướng trên cửa đẩy, môn liền khai. Chứ bỏ Dịch Miêu ở ngoài. Những người khác hiển nhiên đều lần đầu tiên nhìn đến Lương Kỳ cậy môn kỹ thuật, xem biểu tình đều rất là kinh ngạc cảm thán. Dịch Miêu đi vào đi lúc sau nói, nhìn một cái có ích lợi gì đến đều mang lên. Ở trên đường khẳng định sẽ có không ít tại giã ngoại sinh hoạt thời điểm, lều trại, túi ngủ, chiếu sáng đèn, dụng cụ cắt gọt từ từ đồ vật. Nhà này bên ngoài đồ dùng cửa hàng đồ vật đều tương đối đầy đủ hết, hơn nữa chất lượng đều phi thường hảo. Dịch Miêu nhớ rõ lần trước chính mình ở chỗ này thừa dịp đám kia người cướp đoạt thời điểm trộm lộng một phen công cụ đao, phi thường dùng tốt. Chứ bỏ Diệp Giản ở bên ngoài làm phòng thủ ở ngoài, những người khác đều đi vào trong tiệm, bắt đầu tìm kiếm yêu cầu đồ vật. Sau đó đem đồ vật tất cả đều chồng chất đến bên ngoài. Cuối cùng lại sửa sang lại một lần, vứt bỏ một ít không như vậy tất yếu đồ vật. Lều trại, áp xúc túi ngủ, giã ngoại chuyên dụng chiếu sáng đèn, lên núi dây thừng. Đèn tin, gậy huỳnh quang, dụng cụ cắt gọn, xung phong y lìa lên núi dày, cấp cứu chữa bệnh bao, phòng ẩm bố, nôn chế hộp cơm chờ đủ loại giã ngoại sinh tồn đồ dùng. Bọn họ mang ba lô tất cả đều trực tiếp vứt bỏ, trực tiếp thay trong tiệm. Chu Tử Duyệt nhìn trên mặt đất xếp thành một đống tiểu sơn vật phẩm hỏi, nhiều như vậy đồ vật chúng ta như thế nào dọn đến xe bên kia đi. Lương Kỳ nói, trước dọn đến lầu 1, lầu 1 siêu thị phía dưới có mua sắm xe. Mấy người đem tiểu nhân đồ vật đều cất vào ba lô, lều trại túi ngủ này đó đại kiện liền ôm ôm khiêng khiêng tất cả đều hướng dưới lầu đi đến. Hạ đến tầng thứ 4, Dịch Miêu chỉ nói rơi xuống kiện đồ vật không lấy, lại một người phản thân trở về. Trở lại kia ra cửa hàng, Dịch Miêu ở trong tiệm dạo qua một vòng, liền đem bên trong đồ vật tất cả đều thu vào không gian. Chỉ còn lại có một người nam nhân chính ghé vào vừa mới trong một góc phóng lều trại vị trí nơi đó ôn hòa mẩm bốn mắt nhìn nhau. Hai người trong lúc nhất thời đều có điểm đốc. Tiền phú quý quỷ dạp trên mặt đất có điểm đốc, chính mình hiện tại có phải hay không làm mộng nột. vừa mới rõ ràng còn tránh ở lều trại như thế nào này nháy mắt liền nằm sấp xuống đất thượng. Không ngừng là hắn ẩn thân lều trại, ngay cả hắn mặt tiền cửa hàng đồ vật đều toàn không thấy. Một lớn lên thủy linh linh xinh xinh đẹp đẹp tiểu cô nương đang đứng ở quầy bên cạnh sắc mặt âm tình bất định nhìn chính mình. Hắn đậu xanh đại đôi mắt chớp chớp, dôi tay khắp chính mình một phen, ai ra? Không phải nằm mơ nột. Dịch miêu đứng ở quầy bên cạnh nhìn cái này nhiều ra tới người có điểm đốc, thực hiển nhiên hắn vừa mới là tránh ở góc tường chi lên kia đỉnh lều trại, nhưng là bọn họ cũng chưa phát hiện, kết quả nàng vừa rồi thu đồ vật thời điểm thuận tay cũng đem lều trại cấp thu. Tuổi đại khái 34 năm tuổi, hình thể, khô gầy, ăn mặc một kiện màu trắng lão nhân áo lót, chống rông có thể gây vạ, đầu xanh mắt, đáy mắt hắc như là bị người ở hốc mắt thượng các đánh một quyền, một đầu vẻ mặt hãn, một nửa là vừa rồi che đến, một nửa là bị dọa đến, trên mặt xả ra một cái phi thường có thể xưng được với khó coi cười. Chờ thấy rõ người này mặt thời điểm, dịch miêu liền hoàn toàn áp xuống trong đầu trong nháy mắt vụt ra tới muốn tiêu diệt khẩu hắc ám ý niệm. Người này, nàng nhận thức. Dịch miêu lập tức liền về tới lần thứ hai vẫn là lần thứ ba sống lại khi đó. Lúc ấy nàng tiến vào một cái người sống sót nơi tụ tập, sau đó lại bị bên trong một chi 40-50 người đội ngũ hấp thu đi vào. Tiền phú quý cũng là kia chi đội ngũ chung một cái này địa phương, vẫn là hắn mang lộ. Khi đó dịch miêu thân thủ chỉ có thể nói giống nhau, so với hiện tại lương kỳ có lẽ đều không bằng, kia chi đội ngũ nam nữ quan hệ thập phần hỗn loạn. Trên cơ bản bên trong sở hữu cả trai lẫn gái đều tổ hợp quá, nữ nhân có một bộ phận là tự nguyện, mà có một bộ phận là bị cưỡng bách. Dịch miêu bởi vì lớn lên xinh đẹp đương nhiên thực mau đã bị người theo dõi, tiền phú quý bởi vì giỏi ăn nói, ở trong đội nhân duyên rất tốt, trong tối ngoài sáng giúp nàng chắn quá vài lần, rất nhiều lần còn trộm cho nàng đệ tin tức. Nàng nghĩ tới thoát ly chi đội ngũ này, nhưng là chi đội ngũ này quy củ là một khi gia nhập liền không thể rời khỏi. Trừ phi ngươi đã chết. Khi đó dịch miêu xa không bằng hiện tại kiên cường, suốt ngày hoảng loạn, ban đêm liền giấc cũng không dám ngủ, sợ một ngủ đã bị người lặng yên không một tiếng động che miệng kéo đi ra ngoài. Sau lại thật vất vả mới ở tiền phú quý dưới sự trợ giúp đào tẩu.